Quyền tài chương 506 tới chương 530. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một ngày, hai ngày, ba ngày, sáng sớm hôm nay, không khí nóng lan tràn ở trong phòng, tuy rằng là buổi sáng, tuy rằng cũng chưa tới thời điểm mùa hè nóng nhát, bất quá Đổng Học Bân ở trên biển đã chịu đủ thống khổ bị thái dương phơi nắng, hiện tại rất sợ nhiệt. Đổng Học Bân nằm trong ổ chăn có điểm ra mồ hôi, ngáp một cái mở mắt ra, theo bản năng đem tấm chăn mỏng trên một cước đá văng ra, trở thân, tiếp tục ngủ ngon. Kẹt một tiếng, cửa mở. Loan Hiểu Bình đi vào phòng, như thế nào lại không đắp mền? Nóng. Đổng Học Bân miệng hàm hồ nói. Còn đúng là, đá chăn cảm lạnh, vậy dậy đi, đã hơn 8 giờ rồi. Đổng Học Bân ừm một tiếng, con ngủ tiếp một lát, mấy ngày nay mệt mỏi. Loan Hiểu Bình bất đắc dĩ lắc đầu, đi qua ngồi xuống, cầm lên chăn đem hai chân trần của con đắp lại, để đợi muội muội Tuệ Lan đi rồi sao? Hôm trước đã đi. Vân Huyên đâu? Ngày hôm qua con lái xe đưa về. Lúc lễ tang con mọi người cũng không thiếu quan tâm, ngươi đừng quên mời mọi người ăn bữa cơm, đồng sự cùng lãnh đạo của con cũng vậy, biết không? Mẹ, cái này ta còn không rõ sao? Đều mời. Nhắc tới chuyện này Đổng Học Bân liền cười khổ không thôi, trở người dụi dụi mắt, mẹ cho rằng con mấy ngày nay đều làm gì? Buổi trưa không phải là con cùng cậu gì bọn họ ăn cơm sao, buổi tối là theo Huyên Di các nàng, ngày hôm sau mời Triệu huyện trưởng cùng các lãnh đạo, sau đó lại cùng mấy đồng sự ăn cơm, chạng vạng đi Huệ Điền Hương cùng mấy đồng chí uống rượu. Ngày thứ ba lại trở lại kinh thành cùng nhà Tuệ Lan ăn, con đều hận không thể một ngày 4-5 bữa cơm chạy tới chạy lui, ăn đến ăn đi, uống đến uống đi, bằng không con cần gì phải mệt như vậy. Hôm nay không có việc gì. Đều thu xếp xong rồi, cho nên mới nói ngủ nhiều một lát. Vậy ngủ đi. Loan Hiểu Bình vuốt vuốt tóc hắn, chờ 10 giờ mẹ sẽ gọi con dậy. Đổng Học Bân trợn mắt nói nửa ngày, con còn ngủ cái gì mà ngủ được nữa. Loan Hiểu Bình cười nói, vậy mau dậy, mẹ đi làm điểm tâm cho con. Không dậy nổi Đổng Học Bân trở người, đưa tay vỗ vỗ phía sau lưng. Mẹ, con toàn thân không chỗ nào không đau, mẹ xoa xoa phía sau lưng cho con. Tiểu tử xấu, còn sai sử mẹ sao? Mau mau, mẹ đã mấy năm chưa từng xoa qua. Thấy con xấu tính, Loan Hiểu Bình mỉm cười ấm áp, đánh vào mông hắn một cái, vẫn đưa tay xoa xoa phía sau lưng hắn. Con thật ra thoải mái, mấy ngày này hại mẹ lo lắng hải hùng, mẹ còn chưa có tính sổ với người đó. Đúng rồi, mẹ xem Vân Huyên cùng Mỹ Hà cũng rất quan tâm tới con. Đổng Học Bân a một tiếng, vậy sao? Chúng con quan hệ vẫn không tệ. Loan Hiểu Bình hỏi, Huyền Di có phải mau kết hôn hay không? Bụng đều lớn như vậy, mẹ hỏi nàng nàng cũng không nói, ai, Vân Huyên là cô gái tốt như vậy, cũng không biết là ai có phúc khí như vậy. Khụ khụ, mẹ, không cần xoa nữa, mẹ nghỉ một lát đi. Mẹ không mệt. Ngươi không mệt ta cũng đau lòng, mẹ không cần xoa nữa, đã thoải mái rồi, cảm ơn mẹ. Ha ha, không khách khí. Loan Hiểu Bình bị hắn làm cho chuyển đề tài cũng đã quên vừa mới hỏi cái gì, đứng dậy nói, con mau mặc quần áo đi, mẹ nấu cơm. Ừm, mẹ hôm nay không có lớp. Hôm nay là cuối tuần, quá hồ đồ. Đổng Học Bân ở trên biển đợi nửa tháng, nào còn có khái niệm thời gian gì quan, mẹ lát nữa về thành phố. Đồng chí Lão Dương cũng nghỉ ngơi. Mẹ ban ngày không đi, ở lại với con. Mấy ngày nay Đổng Học Bân vẫn vội vàng xã giao các phương diện quan hệ, ngay cả nhà cũng chưa trở về mấy lần. Con chết mà sống lại, cao hứng nhất sẽ là Loan Hiểu Bình, nàng vẫn muốn cùng con trò chuyện, hôm nay thật vất vả chờ Tiểu Bân bận việc xong, Loan Hiểu Bình cũng coi như tìm được rồi cơ hội. Thật ra nói hay không nói cũng không có gì, có thể nhìn thấy Tiểu Bân vui vẻ đứng ở trước mắt mình, Loan Hiểu Bình so với cái gì cũng đều thỏa mãn hơn. Sau khi ăn qua điểm tâm, Đổng Học Bân một bên bóp bả vai cho mẹ, một bên cùng mẹ xem tivi, nói cười cười, tâm sự này nọ, trải qua quá sinh tử, Đổng Học Bân đối với thân tình xem càng nặng. Reng reng reng, reng reng reng. Di động vang lên. Loan Hiểu Bình quay đầu, đừng bóp nữa, tiếp điện thoại đi. Đổng Học Bân buông bả vai mẫu thân ra, đau khổ cười, con mấy ngày nay điện thoại cũng muốn nổ rồi, xem con mẹ nhân duyên thế nào. Con lại tự thổi phồng. Loan Hiểu Bình buồn cười nói. Mấy ngày nay Đổng Học Bân chẳng những bận về việc xã giao, hắn cũng có rất nhiều chuyện phải làm, ví dụ như làm lại chứng minh nhân dân, ví dụ làm lại thẻ ngân hàng mấy thứ linh tinh, đương nhiên, mấy cái này cũng không cần hắn tự mình đi làm, đem hộ khẩu photo, ảnh chụp cùng thư ủy thác đưa cho Quách Phàn Vĩ nơi đó, hẳn là trước cuối tuần có thể làm tốt. Di động hiện tại cầm trong tay cũng là Đổng Học Bân mới mua, số cũng lấy lại số cũ. Đổng Học Bân tiếp điện thoại, alo, ai đó? Cục trưởng, tôi Tôn Thụ Lập. Ồ, lão Tôn. Tôi cùng vợ tôi ở dưới lầu nhà ngài, muốn đi thăm ngài, ngài ở nhà sao? Có ở nhà. Đổng Học Bân hồ nghi hướng cửa sổ bên kia nhìn qua, được rồi. Anh cùng tẩu tử đi lên đi, đúng rồi, đừng mang theo cái gì. Ha ha, đã mua rồi. Xem anh khách khí, nhanh lên lầu đi, lần sau không được làm theo lệ này nữa. Treo tuyến, Loan Hiểu Bình kỳ quái nói, Tôn phó cục trưởng cục chỗ con. Con không phải nói đều đã ăn cơm rồi sao? Đổng Học Bân mặc quần áo, đúng, có thể hắn có việc gì đó. Thật ra mấy ngày nay từ thái độ cùng biểu tình của mọi người, Đổng Học Bân trong lòng đã muốn mơ hồ đoán được một ít, bởi vì hắn vừa mới chết mà sống lại, mọi người có lẽ cảm thấy thời cơ có điểm không ổn, cho nên còn chưa có người nói với hắn sự tình trên công tác. Đổng Học Bân là sớm có dự cảm, cũng có kế hoạch chính mình, cho nên người khác không đề cập tới hắn cũng không có hỏi, làm bộ như cái gì cũng giống như không biết, thậm chí nhiều ngày như vậy hắn cũng chưa bao giờ hướng phòng chiêu thương gọi điện thoại hỏi công tác tiến triển. Một lát sau, trên thang lầu tiếng bước chân vang lên. Đổng Học Bân không có chờ bọn hắn ấn chu ông cửa, mà là thực nhiệt tình mở cửa phòng trộm chờ bọn họ lên lầu, Loan Hiểu Bình cũng đứng ở bên cạnh. Vừa lộ đầu, Tôn Thụ Lập liền nhìn thấy Đổng Học Bân đang đứng, lập tức bước nhanh hơn đi lên. Cục trưởng, lão Tôn đến đây. Đây là tẩu tử sao? Chị khỏe, chị khỏe. Đổng cục trưởng ngài khỏe. A Di khỏe. Vợ Tôn cục trưởng là một phụ nữ trung niên chừng hơn 40 tuổi, bộ dạng có điểm không tốt, mắt tam giác, nhưng cười đến thực khách khí. Loan Hiểu Bình cười nói, mau mời vào, tôi châm trà cho mọi người. Ồ, cảm ơn ngài. Tôn Thụ Lập cùng vợ đều nói. Bởi vì quan hệ con, đồng sự có hơn 40 tuổi đều xưng hô nàng như vậy, đối với cách gọi A Di này, Loan Hiểu Bình đã nghe quen, bất quá mỗi lần nghe vẫn là cảm thấy không được tự nhiên. Nàng nhìn vợ Tôn Thụ Lập, trong lòng nói tuổi của cô có khả năng so với tôi còn lớn hơn, kêu A Di cái gì nha. Nhưng nghĩ đến người ta sở dĩ khách khí với mình tất cả đều là bởi vì quan hệ tới Tiểu Bân, Loan Hiểu Bình cũng rất tự hào. Vào phòng, Đổng Học Bân thực thân thiện tiếp đón bọn họ, uống trà, hút thuốc, ăn trái cây. Tôn Thụ Lập nhất thời cảm thấy ý tứ thật không tốt, trên biểu tình có điểm xấu hổ. Lão Tôn, xem anh còn mang nhiều thực phẩm dinh dưỡng như vậy, cảm ơn. Đổng Học Bân cười ha ha nói, tôi ở trên biển ăn hơn 10 ngày ăn cá sống, dinh dưỡng nghiêm trọng không đủ, mấy thứ này của anh cũng vừa lúc để tôi bồi bổ, tranh thủ mau chóng khôi phục thân thể trở về công tác. Vừa nghe lời này, Tôn Thụ Lập biểu tình càng co quắp. Vợ của Tôn cục trưởng cũng vậy, liên tiếp ho khan. Đổng Học Bân ngạc nhiên nói, lão Tôn làm sao vậy? Thân thể không thoải mái. Tôn Thụ Lập biết Đổng Học Bân khả năng còn chưa có nghe nói, chuyện tới đây đành phải kiên trì cười khổ nói, cục trưởng, mọi người nghĩ đến ngài đã mất cho nên 10 hôm sau tai nạn máy bay, hội nghị thường ủy huyện thảo luận bổ nhiệm tôi làm cục trưởng cục chiêu thương, cái này đây mới là mục đích Tôn Thụ Lập hôm nay đến. Nếu Đổng Học Bân là người bình thường cũng liền bỏ đi, nhưng Đổng Học Bân không phải như vậy, lại là vị hôn phu Tạ huyện trưởng, hắn trở về như vậy, rơi vào tình huống khó xử. Nhất chính là Tôn Thụ Lập, hắn là đoạt chức vụ của Đổng Học Bân, hắn không biết Đổng Học Bân có thể muốn đoạt lại hay không. Như vậy quả thế nha, Đổng Học Bân bất đắc dĩ gãi gãi đầu, hắn đã sớm đoán được. Tôn Thụ Lập hôm nay 10 phần hạ thấp, trước kia hắn cùng Đổng Học Bân nói chuyện đều thực tùy ý, rất nhiều thời điểm ngay cả ngài cũng không dùng, bởi vì hai người cấp bậc kém không quá nhiều. Tôn Thụ Lập số tuổi cũng ở nơi đó, bất quá hôm nay Tôn Thụ Lập lại rõ ràng thay đổi thái độ, biểu hiện thật sự cung kính, này cũng là chỗ thông minh của hắn, hơn nữa hắn cũng thật sự không rõ ràng lắm trên huyện thành phố rốt cuộc sẽ có ý tưởng gì, loại sự tình này còn chưa có tiền lệ. Tôn Thụ Lập lập tức nói, tôi cảm thấy tôi còn là chưa có biện pháp thăng nhiệm cục trưởng cục chiêu thương, buổi sáng tôi đã cùng Triệu huyện trưởng thỉnh cầu qua, nếu ngài đã trở lại, cục trưởng này khẳng định là do ngài đến làm, tôi. Mặc kệ hắn trong lòng nghĩ như thế nào, lời này khẳng định là phải nói. Đổng Học Bân khoát tay, cười nói, tổ chức an bài chỗ nào có thể nói biến liền biến. Vậy còn có chút nghiêm túc nào hay không? Ha ha, lão Tôn, thật ra phòng chiêu thương giao cho anh là ta yên tâm nhất. Nhưng mà cứ làm cho tốt đi, đừng nhìn trước nhìn sau, anh nếu cảm thấy tôi khả năng có ý tưởng, kia cũng không cần thiết, tôi khí lượng còn không có nhỏ như vậy. Nghe vậy, Tôn Thụ Lập tảng đá trên ngực thoáng rơi xuống, hắn hiện tại chỉ sợ Đổng Học Bân sau khi biết chuyện này đại náo huyện ủy huyện chính phủ, loại sự tình này người khác làm không được. Tiểu Đổng cục trưởng cũng tuyệt đối làm được, như vậy cũng tạo cho cục trưởng sau này tiền đồ cũng muốn đánh một cái dấu chấm hỏi thật to. Tuệ Lan huyện trưởng cùng Đổng Học Bân một đôi này ở huyện Duyên Đài phân lượng là càng ngày càng nặng, hầu như sắp áp qua hướng đạo phát. Tôn Thụ Lập đã suy nghĩ rất rõ ràng, hắn tình nguyện không nhận cái cục trưởng này, cũng không rất nguyện ý đem Đổng Học Bân cùng Tạ Tuệ Lan đắc tội, đây mới là mất nhiều hơn được. Nhưng mà Tôn Thụ Lập cũng rõ ràng, cho dù hắn đem ghế cục trưởng này một lần nữa cấp cho Đổng Học Bân, chính mình tiếp tục trở về làm phó cục trưởng, cái này cũng không có khả năng. Tổ chức bổ nhiệm cũng không phải là ở nhà của ngươi, muốn lên là lên, muốn xuống là xuống. Ai, chuyện này cũng không dễ làm. 9 giờ sáng. Khu nhà của huyện ủy, Đổng gia. Lão Tôn, trừ anh ra, vị trí của phòng chiêu thương này còn có cái gì thay đổi? Đồng chí La Hải đình đề làm phó cục trưởng, cái khác cũng không thay đổi. La chủ nhiệm lên rồi. Văn phòng bên kia là ai thay thế? Mặt trên lo lắng đến đồng chí Phan Vĩ Tư Lịch còn thiếu. Văn phòng chủ nhiệm tạm thời còn do La cục trưởng kiêm nhiệm, về sau khả năng do đồng chí Phàn Vĩ tới nhận. Cổ Nghiêm đâu? Cổ cục trưởng không nhúc nhích, Đổng Học Bân một cái, xem ra Tuệ Lan đã muốn cơ bản đem phòng chiêu thương nắm ở trong tay. Sau khi nói chuyện một lúc, Tôn Thụ Lập bỗng nhiên nói, mấy nhà đầu tư Nhật Bản bên kia gần đây có khả năng muốn tới, ngài xem có nên anh hiện tại là cục trưởng? Đổng Học Bân cười vỗ vỗ cánh tay hắn, không cần theo tôi xin chỉ thị, đem công tác phòng chiêu thương làm tốt, không cần cô phụ tín nhiệm của lãnh đạo. Tôn Thụ Lập nháy mắt nói, nhà đầu tư Nhật Bản vẫn là ngài. Tham gia hội chiêu thương Tokyo liên hệ đến, bằng không tôi xin chỉ thị cùng Tuệ Lan huyện trưởng. Triệu Hưng Long phó huyện trưởng là phân công quản lý ngành chiêu thương, hắn nếu xin chỉ thị cũng là cùng Triệu huyện trưởng, cũng không cần đến Tạ huyện trưởng bên kia. Bất quá Tôn Thụ Lập nói như vậy cũng là ở biểu đạt một việc, ý tứ là hắn sẽ theo sát bước chân Tuệ Lan huyện trưởng, cái này có điểm ý tứ ở đứng thành hàng. Đổng Học Bân gật gật đầu, không nói cái gì nữa, lão Tôn này cũng là có thực biết làm việc, nếu hắn hôm nay không đến, nói không chừng Đổng Học Bân thực sẽ đối với hắn có ý kiến. Nhưng Tôn Thụ Lập chẳng những thái độ thành khẩn đăng môn bái phỏng, còn mang theo lễ vật, cái này làm cho Đổng Học Bân cũng hài lòng. Hơn 10 phút sau, Tôn Thụ Lập hoài tâm tư không yên cáo từ, cùng vợ cùng nhau rời đi. Cửa phòng đóng lại, Loan Hiểu Bình vội vàng nói, Tiểu Bân, nghe ý tứ hai người nói, chức quan của con không con. Đổng Học Bân cười cười, là tạm thời không có, yên tâm đi mẹ, không có việc gì hơi dừng một chút, đúng rồi mẹ, con phải đi ra ngoài một chuyến, sẽ trở lại sao? Đi chỗ nào? Tìm Tuệ Lan hỏi một chút, vậy mẹ chờ con ăn cơm, tốt nhất đem Tuệ Lan cùng trở về luôn đại viện huyện ủy. Hôm nay nghỉ ngơi, bất quá vẫn là không hề thiếu người tăng ca. Dù là đã qua mấy ngày, Đổng Học Bân này vừa đến, vẫn là không ít người đều hướng về hắn với ánh mắt ngạc nhiên, nhìn Đổng Học Bân có điểm không nói nên lời. Xem gì? Chưa thấy qua người sống sao? Lên lầu, Đổng Học Bân trực tiếp đẩy cửa văn phòng huyện trưởng. Tạ Tuệ Lan một thân tây trang màu đen đang ngồi ở sau bàn công tác cùng chủ nhiệm văn phòng Diêu Nghĩa nói cái gì đó. Thấy Đổng Học Bân tiến vào, Tạ Tuệ Lan nhìn nhìn hắn, làm ra bộ dáng nói, lần sau tiến vào gõ cửa trước. Đổng Học Bân sớm thay đổi một cái biểu tình, vô cùng căm tức nói, Tuệ Lan huyện trưởng, tôi không phải mới rời đi có mấy ngày sao, như thế nào cục trưởng đã có người mới. Hắn biểu tình này cũng giả rất có bộ dáng. Tạ Tuệ Lan một bên quay đầu, lão Diêu, nội dung hội nghị anh định là được rồi, được không? Diêu Nghĩa nói, được, ta xin phép đi về trước. Chờ cửa đóng lại, Đổng Học Bân liền tùy tiện hướng trước bàn công tác của nàng ngồi xuống, tôi nói Tạ huyện trưởng, tôi không có đòi hỏi nhiều, tôi ở phòng chiêu thương thành tích mọi người đều thấy, nhiệm vụ 500 triệu tôi cũng hoàn thành, đi hội chiêu thương Tokyo cũng là làm chuyện công, như thế nào hiện tại thành ra là tôi đã mất chức. Tôi đã chọc phải ai đây? Đơn vị cũng không có, chức vụ cũng không có, chị bảo giờ tôi ăn không khí hay sao? Thanh âm cực lớn, người ở hàng hiên nhắm chừng đều có thể nghe thấy. Tạ Tuệ Lan cười nói, tiểu tử anh. Đổng Học Bân nghi mặt nói, ngài đừng tiểu tử, tôi với chị là nói về chuyện công đó, chức vụ của tôi rốt cuộc làm sao bây giờ, chị hôm nay phải cho tôi một cái công đạo. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nói, tôi như thế nào cảm thấy anh lại cao hứng. Chức vụ cũng không có, tôi cao hứng cái gì? Đừng có theo tôi làm bộ. Tạ Tuệ Lan khóe mắt mang theo cười, có việc thì cứ nói đi, quanh co lòng vòng cũng không phải là tác phong của anh. Đổng Học Bân biết giấu không được nàng, vừa nghe, cũng không làm bộ nữa, vui vẻ nói, lần trước tôi tìm chị muốn điều động, chị nói lúc này thời cơ chưa đến, tư lịch quá nhỏ bé, vừa mới đề chính khoa, lúc này chức vụ của tôi là huyện lấy đi, tôi gặp tai nạn máy bay cũng là tai nạn lao động, lại có chiến tích phòng chiêu thương trước đó, huyện không thể không quản tôi chứ. Tôi hiện tại chính là muốn thăng quan, chị nói đã được hay chưa? Cùng vợ nhà mình, cũng không cần phải giấu giếm. Tạ Tuệ Lan cười mắng, anh đúng là mê quan mà. Đổng Học Bân không cho là đúng nói, binh lính không nghĩ làm tướng quân không phải binh lính tốt. Lãnh đạo không nghĩ làm quan cũng không phải lãnh đạo tốt, ta muốn đi lên, vậy cũng là muốn làm tốt vì nhân dân phục vụ. Tạ Tuệ Lan dương mắt nhìn hắn, muốn đi chỗ nào? Đổng Học Bân ho khan một cái, được một tấc lại muốn tiến một thước nói, bí thư hương trấn. Anh nghĩ cũng đừng có nghĩ. Tạ Tuệ Lan thực không khách khí nói, tư lịch của anh làm hương trưởng trấn trưởng đều khó khăn, người còn muốn làm lãnh đạo. Đổng Học Bân cò kè mặt cả nói, cục trưởng cục công an cũng được. Càng nói càng quá mức, muốn thế nào đây? Ngươi còn muốn trực tiếp đề phó sở? Không tiến thường ủy cũng chính là cái chính khoa, tôi cảm thấy tôi tư lịch đủ, khụ khụ, vậy chị nói đi chỗ nào? Tạ Tuệ Lan vừa bực mình vừa buồn cười nhìn hắn, tiểu tử anh đừng không biết chừng mực, anh, lần này là vì họa mà được phúc. Đổng Học Bân thật ra làm sao không rõ. Nếu không có tai nạn máy bay lần này, hắn muốn được điều sang ngành khác để lấy tư lịch làm chuẩn bị đề phó sở, ít nhất còn phải 1-2 năm, hắn mới nhận chức cục trưởng cục chiêu thương 3 tháng, tuổi lại trẻ, căn bản không có khả năng thăng cao tới vậy. Mặc dù thành tích công tác có đột xuất, nhưng cũng không có nghe nói qua vừa đề chính khoa 3 tháng lại được thăng chức, cho dù Đổng Học Bân có cha ruột là bí thư tỉnh ủy nhắm chừng cũng không dám làm như vậy, quá phô trương, không phù hợp. Nguyên tắc đề bạt cán bộ, nhưng chuyện này vừa ra nhất thời sẽ không giống. Đổng Học Bân hiện tại chức vụ đã bị lấy đi, muốn về phòng chiêu thương là không có khả năng, mà nếu điều hắn đến một ngành ngang cấp với phòng chiêu thương, lại thật sự không thể nào nói nổi. Dù sao Đổng Học Bân trước đó đã hoàn thành nhiệm vụ 500 triệu của phòng chiêu thương, chiến tích này không thể không xem là lớn. Cho nên Đổng Học Bân chỉ có thể thăng chức, hơn nữa người khác ai cũng không có cách nào nói được gì. Tuệ Lan, rốt cuộc là lên chỗ nào, chị cũng đừng có giấu tôi nữa. Tạ Tuệ Lan cười cười, hai ngày này tạ tỷ của anh luôn luôn tại lo lắng chuyện này, bất quá lên được chỗ nào không phải tôi nói là tính, trước phải xem chỗ nào thiếu cái đã. Ta đưa đi đâu? Trở về chờ tin tức đi. Cần bao lâu? Nhanh thì một tuần, chậm thì một tháng. Tạ Tuệ Lan cũng không trả lời chính xác, anh không phải muốn đi lên thành phố sao? Tạ tỷ của anh tranh thủ giúp anh hướng khu trực thuộc thành phố hoạt động, anh trở về nhà cứ chờ tin đi, chuyện của anh nếu tôi không để bụng, thì tôi để bụng chuyện gì? Ha ha, chờ chính là lời này của chị rốt cuộc đã muốn thăng quan. Một ngày này, Đổng Học Bân chờ đã lâu. Chạng vạng. Hiện tại trời tối chậm, 7 giờ mà bầu trời vẫn chưa hoàn toàn tối xuống. Trong khu nhà, Loan Hiểu Bình một mình ở nhà bếp làm cơm tối, chuẩn bị thực tận tâm. Đổng Học Bân thì ở trong phòng khách xem TV, đài trung ương, trên đó đang đề cập tới sự cố rơi máy bay lần trước, MC công bố tin tức mới nhất, một người nam nước Cộng hòa duy nhất may mắn thoát khỏi sự cố máy bay, là người sống sót duy nhất. Theo hiểu biết, thời điểm động cơ máy bay bốc lửa, các cửa thoát hiểm lại không thể mở ra, phương diện sự cố tương quan đang được điều tra, đã đối với nhân viên có trách nhiệm tiến hành khống chế. Người sống sót duy nhất này đương nhiên là Đổng Học Bân, thời điểm về Bắc Kinh cùng người nhà Tuệ Lan ăn cơm, Tạ Tỉnh chuyên môn dẫn theo một phóng viên Tân Hoa xã đối với hắn phỏng vấn đơn giản một chút, Đổng Học Bân không có giữ lại, đem toàn bộ tình huống rơi máy bay đều nói cho bọn họ, đương nhiên, chính mình là chạy trốn như thế nào thì hắn liền hàm hồ nói cho qua, kỳ tích, vận khí tốt, đều quy kết ở tại nơi này. Sau còn có truyền thông tương quan muốn đối với hắn tiến hành phỏng vấn, bất quá đều bị Đổng Học Bân cự tuyệt, hắn không muốn nổi bật ở chuyện này, không có ý nghĩa. Reng reng reng, reng reng reng. Lúc này, La Hải Đình điện thoại cho hắn. Alo, cục trưởng, tôi Tiểu La. La chủ nhiệm, không đúng, hẳn là kêu La cục trưởng. Đổng Học Bân cười nói. La Hải Đình ngượng ngùng nói, cũng không cần kêu như vậy, ngài đây là khó coi tôi, nhiệm vụ chiêu thương 500 triệu kia đều là ngài một mình kéo đến, tôi là nhờ ánh sáng của ngài. Chị đây là khiêm tốn, không có văn phòng duy trì công tác chiêu thương cũng làm không được, thiếu một thứ cũng không được. Cục trưởng, tôi nghe nói ngài muốn thăng chức. Đổng Học Bân a một tiếng, không có chuyện này, chị nghe ai nói? La Hải Đình chớp chớp mắt nói, mọi người đều nói như vậy. Mình buổi sáng vừa cùng Tuệ Lan nói xong mà đã truyền ra sao? Nhanh như vậy. Quả nhiên là không có bức tường nào mà không có gió lùa. Cái gì thăng chức, là lời đồn thôi. Đổng Học Bân ha ha cười nói, nhiều lắm là điều ngang. Cụ thể còn chưa có xác định. Ha ha, dù sao trước tiên chúc mừng ngài. Cảm ơn. La Hải Đình biết, điều ngang chỉ là ngang trên cấp bậc, nhưng chính khoa cùng chính khoa cũng là có chênh lệch rất lớn, ví dụ như phó cục trưởng huyện cục, cao xứng chính khoa, khả nếu muốn đề phó sở, ít nhất còn phải trước đề phó cục trưởng thường vụ cục, rồi lên cục trưởng, lại tiến thường ủy huyện ủy, phó sở mới có khả năng chứng thực, ở giữa kém không ít bước, này vẫn là cục, thay đổi cục văn hóa cục thể dục cái loại địa phương này thì lại càng không cần nói. Nhưng một cục trưởng huyện cục cường thế hoặc là một lãnh đạo cấp chính khoa ngành quan trọng khu trực thành phố, nếu muốn đề phó sở, thì có thể trực tiếp được đề bạt lên, cũng là cùng cấp, nhưng lại là khác biệt như trời với đất. Mà phòng chiêu thương mà nói, cũng không phải một ngành cường thế, cho nên mọi người cũng xem rất rõ ràng, nếu Tiểu Đổng cục trưởng thật muốn điều động, 8 phần sẽ là thăng chức. Mới đề bạt 3-4 tháng liền lại thăng một cấp. Đừng nói huyện Duyên Đài, thành phố Phần Châu cũng không có tiền lệ này. Vừa ngắt điện thoại La Hải Đình, số điện thoại của Quách Phàn Vĩ ngay sau đó liền gọi tới, di động reng reng reng lại vang. Quách Phàn Vĩ cười nói, cục trưởng, chúc mừng ngài thăng chức. Còn chưa có định, tôi cũng không biết sẽ đi đâu. Đổng Học Bân tâm tình cũng không sai, Phàn Vĩ, cậu về sau có tính toán gì không? Hơi dừng một chút, Quách Phàn Vĩ lập tức tỏ thái độ nói, tôi đi theo ngài, ngài đi chỗ nào tôi đi tới đó. Đối với phát triển của Đổng Học Bân sau này, Quách Phàn Vĩ là 10 phần xem trọng, Tiểu Đổng cục trưởng mới tiến thể chế thời gian 2 năm cũng không đến. Mà giả có thành tựu cùng cấp bậc hiện tại, không dám nói sao không có ai, ở toàn bộ tỉnh Bắc Hà chỉ sợ cũng chưa từng có ai, hơn nữa Đổng Học Bân năm nay 25 tuổi còn chưa đến, thậm chí trên lưng đeo thành tích chính trị tương xứng cùng vị trí của hắn, đây mới là chỗ hấp dẫn người ta nhất. Bất quá tỏ thái độ thì tỏ thái độ, Quách Phàn Vĩ cũng có ý tưởng chính mình, hắn cấp phó khoa ở Đổng Học Bân chiếu cố đã sớm giải quyết, hiện tại là lúc nên củng cố, phòng chiêu thương ở Đổng Học Bân kinh doanh đã phát triển không ngừng, đúng là thời tiết thu hoạch, mấu chốt này Quách Phàn Vĩ thật ra là không quá muốn chạy đi. Hắn không giống Đổng Học Bân, đối với Quách Phàn Vĩ mà nói điều động rất thường xuyên không phải một chuyện tốt. Nhưng mà lãnh đạo hỏi như vậy, Quách Phàn Vĩ cũng không có khả năng nói thẳng, lãnh đạo nếu cần mình chính là kiên trì cũng phải lên. Đổng Học Bân nghĩ nghĩ rồi nói, tôi điều động còn chưa có rõ, cậu trước tiên ở phòng chiêu thương làm cho tốt đi, chờ cậu đề bạt làm chủ nhiệm rồi nói sau. Chủ nhiệm? Tôi cũng chưa nghĩ tới, quá xa. Không xa, ha ha, ta xem Triệu huyện trưởng cùng Lão Tôn đều có ý cho cậu tiếp quản văn phòng cục chiêu thương đó, ta cũng có ý tứ này. Nhưng mà được rồi, liền định như vậy đi. Đổng Học Bân cũng rõ ràng hiện tại đi cùng chính mình đối với Quách Phàn Vĩ không phải chuyện tốt, cho nên rõ ràng để cho hắn ở huyện Duyên Đài phát triển, bên này có Tạ Tuệ Lan, Đổng Học Bân các mặt quan hệ cũng không thiếu, chỉ cần Quách Phàn Vĩ không làm ra sai lầm gì lớn, con đường làm quan của hắn sau này hẳn là so với người khác sẽ bằng phẳng rất nhiều. Sau một lúc lâu, mẹ từ trong nhà bếp đi ra, Tuệ Lan mấy giờ tan tầm? Đổng Học Bân nhìn xem đồng hồ, tan tầm khẳng định từ sớm, bất quá nàng chuyện cũng nhiều, không có giờ chính xác đâu. Con đã nói với Tuệ Lan qua ăn cơm. Vậy mẹ sẽ không vội vã xào rau, đợi một chút Loan Hiểu Bình trà sát tay, đem tạp về cởi xuống. Còn không con gọi điện thoại thúc giục. Không cần. Vậy đợi một chút, hẳn là nhanh gật gật đầu, Đổng Học Bân hầm hừ hát. Nhìn nhìn con, Loan Hiểu Bình nghi ngờ nói, con chiều giờ sao cao hứng như vậy? Gặp chuyện gì sao? Đổng Học Bân vui vẻ nói, muốn thăng quan rồi, cũng không biết sẽ điều động đi chỗ nào, tám phần là nội thành, đến lúc đó thăm mẹ cũng thuận tiện. Loan Hiểu Bình cân nhắc. Không bằng mẹ cùng Lão Dương nói một tiếng. Không cần Đổng Học Bân nhanh lắc đầu, Tuệ Lan có thể làm, con cũng nhận thức không ít người, có thể không cầu Lão Dương sẽ không cầu. Tuệ Lan là người một nhà, như thế nào cũng đều không sao cả, nhưng mẹ cùng Dương Triệu Đức còn chưa có kết hôn, cho dù Đổng Học Bân đối với đồng chí Lão Dương ấn tượng khá tốt, cũng không thể cứ tìm Lão Dương nhờ việc. Thứ nhất Đổng Học Bân không phải là người thích cầu người, thứ hai hắn cũng không muốn bởi vì cái này mà ảnh hưởng tình cảm giữa mẹ cùng Lão Dương, ảnh hưởng đến cái nhìn gia đình Lão Dương đối với mẹ. Tự lực cánh sinh. Đổng Học Bân vẫn đều là từng bước một đi lên như vậy. 7:40, Tạ Tuệ Lan đến. Loan Hiểu Bình lập tức đem nàng đón vào, mệt mỏi không? Mau vào nghỉ đi, mẹ xào rau cho các con, Tiểu Bân, rót chén trà nóng cho Tuệ Lan. Ở trước mặt mẹ Đổng Học Bân dù sao cũng phải giả khí thế, để cho tự nàng rót là được. Loan Hiểu Bình trừng trừng nhìn con đi hay không đi? Đi, đi không được sao? Đổng Học Bân cười gượng một tiếng. Lại lấy cho Tuệ Lan chút hoa quả, trước dằn bụng, đừng để bị đói. Mẹ cứ sai khiến con Đổng Học Bân buồn bực. Tạ Tuệ Lan thả túi xuống, híp mắt cười cười, mẹ, không vội, mẹ đừng xem con là người ngoài. Loan Hiểu Bình mặt mày hớn hở nói, không có chuyện đó, con đã gọi ta một tiếng mẹ, còn cái gì người ngoài với không người ngoài. Mệt một ngày, mẹ là đau lòng con. Đổng Học Bân bưng trà đi lên, xem mẹ thích chị kìa, tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Loan Hiểu Bình buồn cười nói hưu nói vượng. Cởi áo khoác, Tạ Tuệ Lan một bên móc áo một bên đứng lên nói, mẹ, hôm nay con nấu cơm cho, mấy ngày nay trù nghệ của con cũng có phát triển, ha ha. Đổng Học Bân nhìn nàng nói, trừ bỏ cà chua xào với trứng, chị còn có thể làm gì? Thổi đi. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm liếc mắt nhìn Đổng Học Bân một chút, không nói chuyện. Đổng Học Bân đã biết nàng là không thích nghe, ai, phụ nữ cũng thật khó hầu hạ, nói câu vui đùa đều không được, liền ho khan nói. Bất quá chị làm cà chua xào trứng ăn cũng ngon, tôi cũng thích ăn. Mẹ, chúng ta có cà chua không? Để cho Tuệ Lan xào. Loan Hiểu Bình nói, các con đều nghỉ ngơi đi, để mẹ làm. Cuối cùng, Tạ Tuệ Lan cùng Đổng Học Bân cùng đi nhà bếp hỗ trợ. Khi ăn cơm, Loan Hiểu Bình bỗng nhiên nhắc tới một sự kiện. Tuệ Lan, con cùng Tiểu Bân cũng đến tuổi, có phải cũng nên bàn tới hôn sự hay không? Nhà bên con có ý tứ gì? Nàng sớm biết rằng Tạ Tuệ Lan ở trên lễ tang nói đã làm qua hôn lễ là gạt người. Tạ Tuệ Lan buông đũa xuống nói, bên con vốn tính là chờ Tiểu Bân điều động chức vụ xong thì mới bàn. Loan Hiểu Bình nói, hắn gần nhất không phải đã muốn điều đi rồi sao? Đổng Học Bân lỗ tai dựng thẳng lên, hắn cũng thực quan tâm chuyện này. Ừm, mẹ của con bên kia đã muốn bắt đầu tính toán. Tạ Tuệ Lan nghĩ, còn nhắm chừng là cuối năm. Loan Hiểu Bình lo lắng rất nhiều, năm nay có nên làm không? Tiểu Bân mới làm qua lễ tang, rất xui, năm nay lại là năm bổn mạng hắn 24 tuổi, dù thế nào cũng không quá may mắn. Không phải ngày kết hôn, chiếu theo mẹ thấy đầu năm sau, thời điểm lễ mừng năm mới cũng không làm gì, đến lúc đó làm cũng được. Tạ Tuệ Lan cười cười nói, được, vậy nghe mẹ, thật ra ba của con cũng là ý tứ này, chỉ là mẫu thân của con quá gấp, luôn muốn sớm một chút đem con gả đi ra ngoài, ha ha. Loan Hiểu Bình nói, thật ra cuối năm cùng sang năm cũng không có gì khác nhau, trên thời gian đều không sai biệt lắm. Ừm, vậy đầu năm, con cùng Tiểu Bân đến lúc đó sẽ lên kế hoạch. Loan Hiểu Bình lão hoài an lòng, liên tiếp gật đầu. Tiểu Bân có thể lấy con, đó là phúc khí hắn tám đời tu luyện. Quay đầu nhìn về phía con nói, về sau đối với Tuệ Lan cho tốt, còn nếu dám không tốt với người ta, mẹ là người đầu tiên không tha cho con. Tiếp theo lại đối với Tạ Tuệ Lan nói, Tuệ Lan, Tiểu Tiểu Bân so với con nhỏ hơn không ít tuổi, không có hiểu chuyện như con, về sau sống cùng một chỗ, còn các phương diện chiếu cố hắn nhiều chút, nhường nhịn hắn chút. Đổng Học Bân mắt trợn trắng nói, con còn cần nàng nhường hay sao? Bình thường đều là con nhường cho nàng. Nghe vậy, Tạ Tuệ Lan cũng thực cấp Đổng Học Bân mặt mũi, đúng, Tiểu Bân vẫn nhường nhịn con, thời điểm chúng con cùng một chỗ, đều là Tiểu Bân quyết định. Loan Hiểu Bình gật đầu thật mạnh, thực vừa lòng. Cái này làm cho Đổng Học Bân nét mặt đỏ lên, khụ khụ khụ khụ, lúc này thổi hơi lớn, hắn lấy chủ ý cái rắm, Tạ Tuệ Lan tính cách cường thế như vậy, có thể nghe hắn sao? Vô nghĩa, liền nhanh chuyển hướng đề tài, vừa muốn thăng quan vừa muốn kết hôn, hôm nay là song hỷ lâm môn, đến, ba mẹ con ta làm một ly. Sáng sớm, mẹ về thành phố dạy học, Tạ tỷ đi huyện ủy làm việc, Huyên Di trở về Bắc Kinh, Ngô đại tỷ đi học phụ huynh cho Tiểu Thiến Thiến, trong nhà chỉ còn một mình Đổng Học Bân, nhàm chán, gọi điện thoại nửa ngày cũng không tìm được một người nhàn rỗi, Đổng Học Bân đành phải nằm xem TV, công tác không còn thì thật thanh nhàn, bất quá không có việc gì làm cũng là một chuyện phiền chán. Bất quá lập tức sẽ thăng quan, Đổng Học Bân cảm xúc vẫn là rất cao. Cũng không biết sẽ đi đâu đây, Tạ tỷ đầu kia vẫn chưa có tin tức. Đúng rồi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nên nghiên cứu năng lực đặc thù của chính mình, cố gắng còn có thể có phát hiện gì mới cũng không biết chừng. Thử lại cái đã. Nói làm liền làm, Đổng Học Bân ôm lấy cuốn từ điển tiếng Anh kia ngồi dựa vào sofa. Trước kia, Đổng Học Bân vào trước là chủ, chỉ biết mình có thể dùng bắt lui thời gian về phía sau, nhưng theo một lần ngẫu nhiên phát hiện, Đổng Học Bân lại tìm được rồi menu cùng hai chỉ lệnh, một cái là kiểm tra thời gian còn thừa, một cái là đình chỉ thế giới trong thời gian có được, bởi vậy Đổng Học Bân cũng luôn luôn suy nghĩ, nếu có thể có ba cái chỉ lệnh, vậy vì cái gì không thể có 4-5 thậm chí 6 cái? Chính mình so với mọi người trên toàn thế giới mỗi ngày đều nhiều hơn một phút đồng hồ, có lẽ còn có phương pháp sử dụng nào khác, không nhất định chỉ có lui về phía sau cùng đình chỉ. Đây là tư bản lớn nhất của Đổng Học Bân, hắn đương nhiên muốn nghiên cứu thấu triệt. Lần trước sau khi có phát hiện, Đổng Học Bân ngạc nhiên vui mừng không thôi, cũng không cố tiếp tục đọc tiếng Anh gì nữa, chủ yếu là thời gian cũng không đủ, quá buồn tẻ, nhưng lần này hắn không có chức vụ, rốt cuộc có thể nhàn rỗi quyết tâm nghỉ ngơi, Đổng Học Bân cũng muốn lợi dụng lúc này tích lũy nhiều chút tư bản cùng con bài chưa lật, vì con đường làm quan về sau mà chuẩn bị. Phải biết rằng, Đổng Học Bân ánh mắt không chỉ có dừng lại ở cấp khoa cùng cấp sở, hắn còn có mục tiêu rất cao, vì thực hiện mục tiêu này, Đổng Học Bân tư bản đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Bắt đầu đi. Lần này cứ từ từ mà đọc. Thời gian thực đầy đủ, Đổng Học Bân liền không có giống như lần trước lựa chọn từ mà đọc, mà là tính đem cả cuốn từ điển từ đầu tới đuôi đọc một lần, tận lực không buông tha mỗi một từ đơn. Lần trước đọc không sai biệt lắm, lần này lại đọc một lần. Từ đơn bắt đầu từ chữ Z trước đi. Di riêng di mu ghi di mi 1 giờ 3 giờ 5 giờ Đổng Học Bân không ngại phiền mà đọc từng từ một. Thật ra tiếng Trung cũng có thể, điểm này Đổng Học Bân vẫn rất rõ ràng, ví dụ như ngay từ đầu phát hiện bắt, Đổng Học Bân có thể cũng thông qua mặc niệm phản hồi mà lui về thời gian, cái này hắn đã trải qua rất nhiều lần thí nghiệm, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, chỉ lệnh chỉ là một cái tư duy điều động đầu óc của Đổng Học Bân, hắn cho dù không niệm bắt hoặc là phản hồi các từ ngữ, suy nghĩ một chút phải lui về thời gian, chỉ lệnh cũng có thể thuận lợi hoàn thành, cho nên là tiếng Anh hay. Là tiếng Hán căn bản không quan trọng, quan trọng là tư tưởng của Đổng Học Bân. Hắn nghĩ đến thời gian lui về phía sau, cho nên thời gian liền lui. Nhưng mà tiếng Trung là có tệ đoan. Bởi vì Đổng Học Bân đối với Hán ngữ rất quen thuộc, nói 20 mấy năm, sớm đã thâm căn cố đế, nếu hắn trong tiềm thức cho rằng hai chữ phản hồi là chỉ lệnh thời gian lui về phía sau, khi hắn tùy tiện nói chuyện nếu trong ngôn ngữ nói ra hai từ phản hồi, thời gian có khả năng sẽ tự động lui về, bởi vì trong tiềm thức của Đổng Học Bân sẽ có phản xạ có điều kiện như thế, như vậy liền loạn hết cả lên, không có thuận tiện. Hiện tại thời điểm Đổng Học Bân hạ chỉ lệnh đều nói tiếng Anh, cái này cho hắn một cái ấn tượng tiềm thức, chỉ có thời điểm nói tiếng Anh mới là chỉ lệnh, cho nên sẽ không dễ dàng lộn xộn. Vì thế tìm từ đơn chỉ lệnh mới, Đổng Học Bân cũng là từ tiếng Anh mà xuống tay, hắn sợ đối với sau này khi hạ chỉ lệnh có ảnh hưởng, nhớ kỹ rõ ràng toàn dùng tiếng Anh. Huống chi tiếng Trung so với tiếng Anh phức tạp hơn, cũng là một từ ngữ, tiếng Trung có thể có tới 2-3 ý tứ, mỗi cái đều hoàn toàn không giống. 10 giờ 12 giờ thời gian một ngày trôi qua. Thời gian hai ngày trôi qua. Đổng Học Bân hai ngày này ngay cả cửa cũng chưa ra, cùng này bản Anh Hán từ điển gốc thượng kính chỉ có ôm cuốn từ điển này, buổi sáng vừa mở mắt liền ôm nó nhai, buổi tối nhắm mắt mới đem từ điển buông xuống. Rốt cuộc ở ngày thứ ba, Đổng Học Bân có phát hiện mới. Buổi sáng, hắn như thường lệ tựa vào sofa đọc từ đơn, khi đọc đến từ River, nhướng mày, Đổng Học Bân đột nhiên cảm giác được một tia không thích hợp, loại cảm giác này có điểm kỳ quái, hình như là khi hạ đạt chỉ lệnh bắt mới có một tia cảm giác cổ quái như vậy, trên ngôn ngữ nói không rõ lắm, thật muốn dùng một câu hình dung, thì phải là hắn cảm thấy trong đầu mình động một chút. Sao lại thế này? Có chỉ lệnh xuống. Đổng Học Bân sửng sốt, có chút kích động nhìn trái nhìn phải bốn phía, nhưng lại không phát giác có cái gì biến hóa rõ ràng, cùng với trước đó không có cái gì khác nhau. Menu. Đổng Học Bân điều ra trình đơn để xem, sau đó liền cau mày thật sâu, thời gian còn thừa lại có thể giảm bớt. Mấy ngày này Đổng Học Bân một lần bắt cũng không có lãng phí, thời điểm ở sân bay thời gian còn thừa đã tiêu hao trở về không, nói cách khác thời gian còn thừa tích góp được hẳn là bội số của 60 giây, là số nguyên, nhưng hiện tại thời gian còn thừa lại chỉ có 5 phút 38 giây, thậm chí càng làm cho Đổng Học Bân ngạc nhiên không thôi là, thời gian còn thừa lại vẫn đang từng chút giảm xuống, 5 phút 37 giây, 5 phút 36 giây cái này. Đổng Học Bân nhất hít một hơi, vội vàng thử thăm dò niệm tiếng vi vơ. Thời gian còn thừa không giảm bớt nữa, đứng ở 5 phút 35 giây. Thật sự là chỉ lệnh. Tìm được rồi. Đổng Học Bân thực hưng phấn, lập tức xem nghĩa của từ này. Rút lui. Đảo ngược. River này ý tứ không phải cùng bắt không sai biệt lắm sao? Có cái gì khác nhau? Thời gian rút lui. Không cảm giác cái gì. Đổng Học Bân hoài nghi đi tới bên cạnh cửa sổ, kéo màn cửa nhìn xem dưới lầu, thấy một đứa nhỏ đang ở dưới hàng hiên chạy đến, hắn lúc này mặc niệm River. Chỉ lệnh hạ đạt. Một giây, hai giây, ba giây, thời gian còn thừa bắt đầu không ngừng giảm bớt. Nhưng đứa nhỏ này lại vẫn vui vẻ chạy, thời gian chung quanh căn bản không có một chút biến hóa nào. Đổng Học Bân một trận không biết nói gì, nhanh giải trừ River, lại bắt đầu lặp lại nghiên cứu, nhưng tìm hiểu đã đời cũng tìm không ra nguyên cớ. Chỉ lệnh này vô dụng. Không đúng, khẳng định sẽ không là như thế. Đổng Học Bân biết, chỉ lệnh này nhất định là ở phương diện nào đó có hiệu quả, chỉ là không biến hóa rõ ràng giống như bắt, hắn tạm thời chưa có phát hiện ra. Ở đâu nhi? River rút lui cái gì đây? Sáng sớm hôm nay, bên ngoài khởi gió, cấp 2-3, nhiệt độ không khí cũng mát mẻ chút. Ngoài cửa sổ có mấy con chim sẻ ríu ra ríu rít, côn trùng cũng kêu to liên tiếp. Rời khỏi giường Đổng Học Bân đang ở trong nhà tiếp tục nghiên cứu River, nhưng lại vẫn không làm ra kết quả, cái này rốt cuộc là thế nào? Đã cân nhắc hai ngày cũng không thấy ra cái hiệu quả gì, Đổng Học Bân phiền lòng không thôi, đầu óc cũng mau bị biến thành một đoàn tương hồ, vì thế hắn quyết định tạm thời đem River quẳng sang một bên, qua vài ngày lại nghiên cứu. Đổng Học Bân hiện tại phải nghỉ ngơi, bằng không cũng nhanh bệnh tâm thần mất. Đến chỗ Ngu đại tỷ đi. Hắn lập tức lái xe đi vào tiểu khu Hoa Mỹ, ấn ấn chuông ông cửa, không có người mở cửa. Đi ra ngoài mua đồ ăn. Đổng Học Bân có chìa khóa nhà nàng, liền lấy ra mở cửa vào nhà, đi vào giường phòng ngủ nhắm mắt dưỡng thân. Sau một lúc lâu, răng rắc một tiếng cửa mở, có tiếng bước chân đi vào phòng khách. Mẹ, đồ ăn để chỗ nào? Để đó mẹ cất cho, con đừng quản, đi học bài đi. Bài tập đều đã làm xong rồi, còn giúp mẹ làm đồ ăn. Đúng rồi mẹ, chú hôm nay lại đây sao? Không có đến, chú vừa trở về, không ít chuyện phải làm. Ồ, vừa nghe, Đổng Học Bân liền từ giường đi xuống, cười cười đi ra ngoài. Ai nói tôi không có đến, đây không phải đến rồi sao? Ha ha. Ngu Thiến Thiến mắt to sáng ngời, hoàng hô nói, chú. Ngu Mỹ Hà sửng sốt, cuống quýt vuốt vuốt tóc, lại đem quần áo chỉnh lại. Tiểu Bân, cậu, sao cậu lại tới đây? Tôi như thế nào không thể tới? Không chào đón tôi. Không có Ngu Mỹ Hà vội vàng nói. Đổng Học Bân đưa tay vẫy, Thiến Thiến lại đây cho chú nhìn xem, hắc, cũng lớn lên không ít. Ngu Thiến Thiến đi qua bị hắn sờ đầu, mặt ngọt ngào cười, cháu cao lên được một phân mà. Được, thật là có bản lĩnh, về sau khẳng định so với chú còn cao hơn. Hai người nói chuyện Ngu Mỹ Hà cũng không có tham dự, ngược lại là chạy nhanh vào nhà vệ sinh cũng không biết đi làm cái gì. Không bao lâu một lần nữa đi ra, Ngu Mỹ Hà tựa như đã chải lại tóc, khuôn mặt cũng giống như thêm chút trang điểm, làn da vốn đã trắng trẻo lại càng có vẻ có sáng bóng. Đổng Học Bân bị nàng chọc cười, Ngu đại tỷ, chị cũng càng ngày càng đẹp. Ngu Mỹ Hà mặt đỏ lên, không có. Chị hỏi Thiến Thiến thử có đúng không? Đổng Học Bân cười nói. Ngu Thiến Thiến gật đầu thật mạnh, mẹ cháu đẹp nhất. Không có. Ngu Mỹ Hà lại càng không thể không biết xấu hổ, mặt nóng lên chạy nhanh đi đến bàn trà châm nước trà cho Đổng Học Bân. Lập tức cầm cái gạt tàn trong tay, đợi Đổng Học Bân ngồi xuống, chờ hắn hút thuốc. Thấy Đổng Học Bân xua tay nói không hút, Ngu Mỹ Hà cúi đầu nhìn thấy hắn chưa có cởi giày lại xoay người ngồi xổm xuống đem giày hắn cởi bỏ ra, chậm rãi cởi giày cho hắn đem ra giá đựng giày dép ơn ngoài cửa, lấy ra một đôi dép lê trở về đến cúi đầu mang cho hắn, liên tiếp hầu hạ quả thực là cẩn thận, hận không thể uống trà cũng không cần Đổng Học Bân há mồm. Ngu đại tỷ, tôi đến chị lại cứ như vậy, xem chị kìa. Ngu Mỹ Hà không nói chuyện lại lấy cho Đổng Học Bân quả cam. Hôm nay nàng mặc một thân váy dài ở nhà màu nhạt, làn váy tôn lên cái mông no tròn của nàng, hương vị nữ nhân thành thục đập vào mặt mà tới. Đổng Học Bân vừa thấy đã có điểm chịu không nổi. Ở trên biển nhiều ngày ngay cả tay phụ nữ hắn cũng chưa chạm qua, ước chừng đã nửa tháng, sau lại trở về huyện Duyên Đài thì Huyên Di nơi đó đã hoài thai không có thuận tiện, Tạ Tuệ Lan lại ở một bên như hổ rình mồi, Đổng Học Bân cũng không tìm được cơ hội cùng Ngu đại tỷ ở chung một mình, lần này rốt cuộc gặp mặt một mình, Đổng Học Bân trong lòng liền nổi lửa, càng nhìn Ngô đại tỷ càng cảm thấy ngon miệng mê người nhẫn không được. Thiến Thiến giúp chú đi mua một bao thuốc được không? Được. Đến, lấy tiền mua cho chú bao Trung Hoa. Nghe vậy, Ngô Mỹ Hà khuôn mặt nóng lên, lại chỉ đường cho con gái đi xa hơn, đi siêu thị Vĩnh Huy mua, bên đó không bán đồ giả. Ngô Thiến Thiến vâng một tiếng lớn, cầm tiền liền vui vẻ ra khỏi cửa. Đừng chạy, đi đường chú ý an toàn, nhìn xe. Thấy con gái đi xuống lầu, Ngô Mỹ Hà mới trở tay đóng cửa. Siêu thị Vĩnh Huy, nơi đó không gần, đi tới đi lui cũng phải nửa tiếng. Đổng Học Bân biết Ngô đại tỷ nhìn ra mình không có ý tốt, ha ha vui vẻ, một phen đã đem nàng bế lên hôn lên tóc một ngụm, tay đã ở trên đùi nàng sờ soạng một hồi, xúc cảm cầm mại giống nhau trực tiếp đánh vào trong lòng, làm cho Đổng Học Bân cực kỳ ngứa ngáy. Ngô Mỹ Hà có chút đỏ mặt, cúi đầu, tôi hôm nay làm sao vậy? Không quá thuận tiện. Đổ mồ hôi, cái kia đến. Hắn buồn bực, Ngô Mỹ Hà nhanh nói, thật ra không có việc gì, đi buồng vệ sinh cũng được, đừng lên giường là được thôi bỏ đi, không có thuận tiện thì để ngày khác. Không có việc gì, cậu cao hứng là được. Đổng Học Bân cười khổ, chị nói như vậy, tôi liền càng không thể làm. Thực không có việc gì, hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi. Ngô Mỹ Hà đỏ mặt chủ động đem đai áo trên vai gỡ xuống, bả vai trắng bóng liền lộ ra. Đổng Học Bân ánh mắt nhìn thẳng, mới mấy ngày, chị đã học được quyến rũ người. Không có, Ngô Mỹ Hà hoảng nói, không có quyến rũ người. Chị đây là quyến rũ tôi, ha ha. Thực không phải. Đổng Học Bân cũng không đưa đẩy nữa, ôm nàng liền vào vê đút xê, đem nàng lột sạch đặt ở bồn tắm, lập tức tiến hành. Hơn 20 phút sau, hai người đều sợ Thiến Thiến trở về đột xuất, tóc chiến tóc thắng, sau khi dùng vòi phun xóa đi giấu vết bước ra nhà vệ sinh. Ngồi ở sofa, Ngô Mỹ Hà hít hít cái mũi, cúi đầu bắt đầu lau nước mắt, thấp giọng khóc đứng lên, hoàn toàn không hề có dấu hiệu, dọa Đổng Học Bân nhảy dựng. Ai ui, sao vậy, bị đau sao? Không có. Thật có lỗi, tại tôi. Không phải, Ngô Mỹ Hà dụi dụi mắt, khóc nói, tôi nghĩ đến cậu rốt cuộc không về được. Thì ra là chuyện này. Đổng Học Bân đau lòng ôm lấy nàng, hôn lên trán nàng nói, đây không phải là đã trở lại sao, đừng khóc, đã hơn 30 tuổi rồi, cũng không sợ người chê cười sao. Ngô Mỹ Hà khịt khịt mũi, ôm chặt lấy cánh tay Đổng Học Bân, Ngô đại tỷ tính tình có vẻ nhu nhược, không cần nghĩ Đổng Học Bân cũng biết những ngày mình không ở đây nàng không thiếu nước mắt, lúc này lòng càng không nở, ôm nàng là một trận lời ngon tiếng ngọt, cái gì khi ở trên biển luôn luôn nghĩ đến nàng, cái gì nằm mơ cũng mơ thấy nàng, làm cho Ngô đại tỷ mặt đỏ tai hồng. Không lâu, Tiểu Thiến Thiến đã trở lại. Ngô Mỹ Hà hoang mang rối loạn cùng hắn tách ra, chỉnh lại quần áo. Cùng lúc đó, di động trên bàn vang lên, Đổng Học Bân vừa thấy dãy số, cũng không biết là ai. Số di động tuy đã lấy lại, bất quá các số điện thoại thì đã mất sạch, hiện tại tất cả danh thiếp di động đều là sau lễ tang Đổng Học Bân một lần nữa ghi vào, nhưng vẫn đánh mất không ít người. Lúc này Đổng Học Bân rút ra một điếu thuốc, chờ Ngô đại tỷ nhanh châm lửa, hắn mới tiếp điện thoại. Alo, ngài khỏe? Tiểu Đổng, là tôi. Ngài là giọng có điểm quen, Đổng Học Bân không có nghe ra. Ha ha, tôi Liễu Thành Long. Đổng Học Bân ôm một tiếng, chú Liễu, thật có lỗi, cháu mấy ngày trước bị mất điện thoại, số điện thoại cũng không còn. Liễu Thành Long cười nói, hiện tôi đang ở thành phố Phần Châu, đi công tác lại đây bàn bạc chuyện, có thời gian hay không? Tôi mời cậu ăn một bữa cơm, khi ở Tokyo cũng không thiếu để cậu tốn kém. Đổng Học Bân cũng đang nghĩ đến liên hệ hắn, xem ngài khách khí, vậy đi, giữa trưa. Giữa trưa, tôi đem chuyện bên này xử xong liền đi qua chỗ cậu, đại khái chừng 12 giờ, đến lúc đó điện thoại liên hệ. Không cần, để ngài đi xa một chuyến làm gì? Tôi đi lên thành phố tìm ngài. Không quan hệ, tôi đi huyện Duyên Đài cũng có chút chuyện. Vậy được, tôi chờ ngài. Sau khi ngắt điện thoại, Đổng Học Bân có chút đăm chiêu đem dãy số lưu lại, vừa nhìn Ngô Mỹ Hà, chỉ thấy nàng đã đi đến phía sau Đổng Học Bân, chậm rãi bóp vai cho hắn, thủ pháp thực chuyên nghiệp, hiển nhiên là bỏ công sức không ít. Ngô Thiến Thiến chớp chớp ánh mắt, cũng lại đây, ngồi xổm bên người Đổng Học Bân dùng bàn tay mềm nhỏ thay hắn bóp chân. Đổng Học Bân biểu tình nhất thời một trận thả lỏng, chỉ có ở chỗ Ngô đại tỷ hắn mới có cảm giác thoải mái như vậy, không phải sử dụng ngôn ngữ là có thể hình dung. Ngô Mỹ Hà thấp giọng nói, cậu giữa trưa có việc? Cùng người ăn một bữa cơm. Đổng Học Bân nhìn nàng, đúng rồi Ngô đại tỷ, tôi khi ở Tokyo gọi điện thoại nói chuyện với chị hỏi chưa? Ngô Mỹ Hà một tiếng, người nhà của tôi nói không biết, cái gì cũng không nói cho tôi biết. Đổng Học Bân gật gật đầu, thật ra chuyện này tôi sau khi trở về vẫn muốn nói cùng chị. Thiến Thiến, cháu đi về phòng trong chốc lát trước. Chú không cần. Ngô Mỹ Hà cắn môi, mấy ngày trước tôi đã nói cùng Thiến Thiến, nó cũng biết. Ngô Thiến Thiến biểu tình bị kìm hãm, là sự tình ông ngoại của con sao?

tôi đều đều tùy tiện cậu. Đổng Học Bân tâm nóng lên, tùy tiện tôi cái gì? Nói nha, tùy tiện tôi làm gì? Ngu Mỹ Hà cắn cắn môi nói, tùy tiện cậu làm gì đều được, tôi cùng Thiến Thiến cả đời đều đi theo cậu. Đổng Học Bân trong mắt nhu hòa, đừng nói ngốc, nếu như vậy, ta còn cảm thấy thực có lỗi với chị, về sau chị nếu muốn thành gia, nói với tôi một tiếng là được. Sẽ không, tôi chưa từng nghĩ tới. Buổi chiều hôm đó, điều hòa đem Ngu Gia thổi vô cùng mát mẻ. Đổng Học Bân vốn định ở nhà Ngu Mỹ Hà ăn cơm chiều, nhưng thư ký của Tàu Bí Thư Huyện ủy gọi điện thoại tới, bảo hắn đến huyện ủy một chuyến. Đổng Học Bân cùng Tàu Húc Bằng quan hệ vẫn không tệ, nếu lão Tàu tìm hắn có việc, bình thường đều là trực tiếp gọi điện thoại cho hắn, hiện tại lại thông qua thư ký liên hệ, làm cho Đổng Học Bân cảm thấy có thể là sự tình trên công tác, có lẽ cùng chính mình điều động có liên quan. Ngu Mỹ Hà từ nhà bếp đi ra, phải đi ra ngoài. Đi huyện ủy. Đổng Học Bân cười nói, đừng chuẩn bị cơm cho tôi. Gật gật đầu, Ngu Mỹ Hà lập tức lấy túi đưa cho hắn, lại từ trên giá giày đem giày da của hắn lấy lại, lái xe chậm một chút, chú ý an toàn. Đổng Học Bân cười nói, chị cũng nhanh thành mẹ tôi, được rồi, để tôi tự mang giày. Ngu Mỹ Hà không nghe, ngồi xổm nơi đó mang giày cho Đổng Học Bân, rất cẩn thận. Đổng Học Bân trong lòng ấm áp, thấy Thiến Thiến ở trong phòng học bài, liền vuốt vuốt mặt Ngu đại tỷ, lần trước tôi nói chuyện chị đã suy nghĩ chưa? Tôi lần này có khả năng điều đến khu trực thuộc thành phố, chức vụ cụ thể còn chưa biết, chị cùng Thiến Thiến ở bên cạnh không có chỗ dựa, tôi lo lắng, người cũng suy nghĩ đi, phòng ở thì liên hệ người đại lý bán là được, đến lúc đó chúng ta ở nội thành mua một căn nhà, Thiến Thiến cũng chuyển trường lên thành phố, công tác của chị xã khu cư ủy hội không phải nhận người sao? Người báo danh thử xem, tôi lại liên hệ cho chị xem được không? Ngu Mỹ Hà một tiếng, tôi đều nghe cậu. Đổng Học Bân vuốt vuốt mặt nàng, cái này do chị quyết định, tôi không bức bách chị. Cắn cắn miệng, Ngu Mỹ Hà đỏ mặt nói, tôi cũng muốn đi, cậu ở đâu, tôi cùng Thiến Thiến liền đi theo chỗ đó. Có thể cảm thấy lời này có điểm rất xấu hổ, Ngu Mỹ Hà khuôn mặt càng nóng. Tốt, ha ha, vậy chị một lát nữa cùng Thiến Thiến thông báo một tiếng đi, tôi đi đây. Tôi tiễn cậu. Không cần đi ra, nấu cơm cho Thiến Thiến đi. Thời điểm đến đại viện huyện ủy, cũng nhanh đến giờ tan tầm. Đổng Học Bân vào khu làm việc huyện ủy, lên lầu gặp thư ký của Tàu Bí Thư hỏi một tiếng, thư ký thực khách khí, nói với hắn Tàu Bí Thư đang chờ hắn, bảo hắn trực tiếp đi vào. Thùng thùng, Đổng Học Bân gõ cửa văn phòng. Tiến vào. Cửa vừa mở ra, Tàu Bí Thư, ngài tìm tôi. Tàu Húc Bằng cười nói, tiểu Đổng, ngồi xuống rồi nói. Đổng Học Bân ở trên ghế trước bàn công tác của hắn ngồi xuống. Tàu Húc Bằng trước quan tâm tình huống thân thể Đổng Học Bân, hỏi hắn khôi phục thế nào. Dù sao không ăn không uống ở trên biển nhiều ngày như vậy, cho dù là người cá cũng không có biện pháp kiên trì xuống. Cái này không phải vấn đề nghị lực hay không, đây là vấn đề chủng tộc. Đổng Học Bân không phải là cá, không phải loại lưỡng thê, mà là nhân loại. Tại hoàn cảnh như vậy còn có thể ương ngạnh chống đỡ cả nửa tháng trời, quả thực có thể nói là kỳ tích. Ở huyện Duyên Đài, Đổng Học Bân sáng tạo quá nhiều kỳ tích rồi, cho nên mọi người ít nhiều cũng đã quen một ít, biết đây cũng chính là tiểu Đổng. Nếu đổi lại là người khác, đừng nói nửa tháng, qua ba ngày nhắm chằng đã chết thẳng cẳng rồi. Trải qua chuyện này, Đổng Học Bân sinh mệnh lực cũng được mọi người công nhận, cái này quá là ương ngạnh. Đổng Học Bân cười ha ha nói, cảm ơn lãnh đạo quan tâm, tôi không sao, trở về cũng được một tuần, chỉ có ăn với ngủ, béo lên vài cân. Vậy là tốt rồi. Tàu Húc Bằng cười chỉ hắn, cậu lúc đó cũng làm cho chúng tôi sợ cũng không nhẹ. Đổng Học Bân có điểm ngượng ngùng, hắn cũng không biết lão Tàu chỉ là chuyện máy bay gặp nạn hay là chuyện mình xuất hiện ở lễ tang, cái sau quả thật có điểm dọa người. Hàn huyên trong chốc lát, Tàu Húc Bằng mới nói đến chính đề. Hắn mặt sắc thoáng nghiêm, Đổng Cục trưởng, hôm nay tôi là đại biểu tổ chức nói chuyện với cậu. Đổng Học Bân trong lòng nói quả nhiên, nghe vậy cũng ngồi thẳng lên một ít, sống lưng thẳng lên. Chuyện điều động công tác này lẽ ra hẳn là phòng tổ chức khảo sát cùng nói chuyện, nhưng mà Tàu Húc Bằng là phó chuyên trách, phân công quản lý các ngành, hắn tìm Đổng Học Bân trao đổi cũng là chuyện đương nhiên, cậu ở phòng chiêu thương này thời gian 3 tháng, tuy rằng thực ngắn, nhưng làm ra thành tích cũng là cục trưởng tiền nhiệm mấy năm cũng làm không đến, điểm này không ít lãnh đạo bên trong huyện đều khẳng định cao độ, đương nhiên vấn đề cũng là có, ví dụ như phương thức công tác của cậu, mấy ngày nay khi phòng tổ chức khảo sát cũng có người cử báo qua, phản ứng qua, bất quá khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, không nói cán bộ tuổi trẻ, chính là lão đồng chí như chúng tôi cũng có thời điểm phạm sai lầm, không thể bởi vì một chút vấn đề nhỏ liền phủ định toàn bộ thành tích một cán bộ, đây là không công bằng. Đổng Học Bân vui vẻ, lời này tôi thích nghe. Tàu Húc Bằng thấy hắn cười, chính mình cũng cười, lãnh đạo huyện đối với cậu đánh giá rất cao, bất quá ngại cho cậu cùng Tuệ Lan huyện trưởng quan hệ luyến ái. Trên tổ chức ủy thác tôi cùng với cậu nói chuyện, có muốn đổi hoàn cảnh hay không? Đổng Học Bân chính xác nói, tôi nghe tổ chức an bài. Thật ra người ta nói như vậy cũng chính là khách khí một chút, chuyện này nhắm chừng đều định ra rồi, không nghe cũng phải nghe, còn nói nữa, rời huyện Duyên Đài cũng là ý tứ của Đổng Học Bân. Tào Húc Bằng gật gật đầu, tốt lắm, điều động của cậu sắp tới hẳn là sẽ xuống, cậu chuẩn bị tâm lý trước đi. Cảm ơn Tào Bí Thư, ở huyện Duyên Đài một năm này tôi được lợi rất nhiều, học được rất nhiều, tôi nhất định sẽ không cô phụ tín nhiệm của tổ chức. Ở cương vị công tác mới, tôi cũng sẽ tiếp tục phát triển tinh thần gian khổ đơn giản, tiếp tục phục vụ nhân dân, vì dân chúng mà xuất ra sức lực. Đổng Học Bân tỏ thái độ một phen. Tào Húc Bằng bị hắn chọc cười, trong lòng nói người lái chiếc Porsche, người gian khổ đơn giản cái rắm. Từ văn phòng Tào Bí Thư đi ra, Đổng Học Bân vừa lúc đụng vài khoa viên cùng phó thủ ngành. Ô, Đổng Cục Trưởng, chúc mừng chúc mừng. Đổng Cục Trưởng, muốn thăng chức sao? Chúc mừng ngài. Đổng Học Bân cũng cùng mấy người khách sáo vài câu, tin tức truyền nhanh như vậy, bất quá chính hắn cũng không biết sẽ điều đi nơi nào, trong lòng cũng treo ở đó. Vì thế Đổng Học Bân ra huyện ủy liền đi văn phòng huyện chính phủ, đẩy cửa phòng Hồ Thư Ký. Hồ Tư Liên đang ở chăm hoa, ở bên cạnh cửa sổ đùa nghịch một chậu quân tử lan. Hồ tỷ, thú vui thật tao nhã. Đổng Cục Trưởng, anh đây là chê cười tôi. Cũng không có, đúng rồi, Tuệ Lan ở văn phòng sao? Hồ Tư Liên xoay người nói, Tuệ Lan huyện trưởng đi họp, hẳn là chừng 20 phút nữa, hay là anh đợi một chút? Trước tọa đi, tôi châm trà cho anh. Đổng Học Bân cũng không khách khí, ngồi xuống cùng Hồ Tư Liên nói chuyện phiếm. Nghe nói anh muốn thăng chức. Hồ Tư Liên cười nói, hai ngày này mời khách chưa? Cũng đừng quên tôi vẫn muốn ăn của anh một chút đó, ha ha. Có quên ai cũng không thể quên Hồ tỷ. Đổng Học Bân cười khổ nói, bất quá tôi cũng không biết sẽ đi đâu, trong lòng cũng không có yên. Hồ Tư Liên cười nhẹ, đem chén trà vừa châm đưa cho hắn, tôi thật ra vừa nghe nói một chút, khu Nam Sơn thành phố Phần Châu chủ nhiệm văn phòng đường phố Quang Minh giống như đang trống, trên tổ chức có khả năng chuẩn bị cho anh đi qua, hẳn là đã định rồi, lệnh nhân chức hai ngày này có thể xuống. Đổng Học Bân nháy mắt, chủ nhiệm văn phòng đường phố. Hồ Tư Liên thấp giọng nói, đảng công ủy cũng là anh, là lãnh đạo thực quyền. Đổng Học Bân trong lòng đại định, cái này mới là hoàn toàn thả tâm, văn phòng đường phố, hắn đối với nơi này cũng sớm có dự cảm, với hắn mà nói quả thật là một ngành không tệ. Lãnh đạo hương trấn, Đổng Học Bân tư lịch còn chưa đủ, tuổi quá trẻ một ít, cố gắng đều không đủ trình độ, bất quá chức vụ cùng cấp bậc văn phòng đường phố cùng hương trấn là cùng cấp, trên chức năng cũng cơ bản là giống nhau, là địa phương kiếm tư lịch tốt, đảng công ủy kiêm chủ nhiệm văn phòng đường phố, vậy tương đương với hương ủy kiêm hương trưởng, đương nhiên cũng không thể nói như vậy, khác nhau trong đó vẫn là không nhỏ, quyền lợi trên lớn nhỏ còn có trình độ chênh lệch tương đương. Văn phòng đường phố cũng không phải một cấp chính phủ, chỉ là cơ cấu khu chính phủ phái ra, thay hành sự quyền lực, truyền đạt phương châm chính sách khu, nói cách khác, văn phòng đường phố tiếng nói so ra kém hương trấn, khắp nơi đều phải xem sắc mặt khu chính phủ. Bất quá Đổng Học Bân vẫn là thực thấy đủ, so với Duyên Đài này cùng phòng chiêu thương huyện, văn phòng đường phố khu Nam Sơn hiển nhiên là càng tiếp cận quan trường trung tâm thành phố, vô luận là kinh tế phát triển hay kiến thiết thành thị hay là địa vị chính trị, khu Nam Sơn đều phải vượt qua huyện Duyên Đài vài lần có thừa, từ ngành bên cạnh nhập trú ngành trung tâm, cái này không thể không nói là một sự tiến bộ rất lớn. Hơn nữa lãnh đạo đảng chính đều là Đổng Học Bân một mình kiêm nhiệm, nếu trong nhiệm kỳ làm ra một ít thành tích nói, từ vị trí này trực tiếp lên phó sở cũng là thuận lý thành chương. Địa phương tốt. Đổng Học Bân uống ngụm trà, đầu óc đã muốn không ở nơi này. Đợi một lát sau, Hồ Tư Liên bỗng nhiên cười khanh khách nói, tôi còn nghe nói, điều động anh là hướng bí thư trực tiếp cùng khu ủy khu Nam Sơn câu thông, mãnh liệt đề cử anh. Đổng Học Bân ngạc nhiên, hướng bí thư. Hồ Tư Liên gật gật đầu, biểu tình có điểm cổ quái, người có thể làm cho đối thủ đều giúp đỡ chạy điều động cũng thật không nhiều lắm. Đổng Học Bân cười không nổi, trong lòng nói hắn đây là ước gì tôi đi cho nhanh, không có lòng tốt gì. Bất quá hướng đạo người ta tiến cử chính mình, nếu đã biết, Đổng Học Bân dù thế nào cũng phải chạy đi qua hướng bí thư một chuyến biểu đạt một chút lòng biết ơn, không thể để cho người khác lấy ra mà nói, liền cáo từ Hồ Tư Liên rời văn phòng. Hướng đạo đang ở trong phòng sửa văn kiện, thấy Đổng Học Bân tiến vào, liền sắc mặt vui vẻ cùng hắn nói chuyện, trên thái độ thực không tệ, giống như đã quên trận trước Đổng Học Bân ở hội chiêu thương đã đem hắn biến thành mặt xám mày tro. Đổng Học Bân cũng dối trá khách sáo một phen. Hướng đạo tự mình giúp đỡ Đổng Học Bân chạy quan, ở mặt ngoài xem là thể hiện huyện ủy rộng lượng, dứt bỏ ân oán cá nhân bất kể trở ngại trước đây mà đi giúp đỡ, nhưng trên thực tế rất nhiều người đều nhìn rõ ràng, hướng bí thư đây là sợ tiểu Đổng Cục trưởng gây chuyện nữa, không nói ôn thần khi mới làm phó cục trưởng, chỉ nói hắn nhận chức phòng chiêu thương mấy ngày nay, sự tình ép buộc ra còn nhỏ sao. Nếu lại để cho hắn tiếp tục ở huyện Duyên Đài này, về sau còn không biết làm ra bao nhiêu động tĩnh nữa đây. Cái này chính là tai họa. Sớm đi sớm yên tĩnh. Chạng vạng chừng hơn 6 giờ. Văn phòng huyện trưởng. Chờ trái chờ phải, Tạ Tuệ Lan rốt cuộc họp đã trở lại. Như thế nào trễ như vậy? Đổng Học Bân bất đắc dĩ nhìn đồng hồ, công tác thì công tác, chị cũng không cần liều mạng như vậy. Tạ Tuệ Lan híp mắt hướng sofa dựa vào, xoa xoa bả vai, tiếng nói cũng khàn khàn, lấy khụ khụ, cho Tạ tỷ chén nước được không? Nhìn kìa, cổ họng cũng như vậy. Đổng Học Bân chạy nhanh lấy nước cho nàng. Cảm ơn, ung dung uống hai hơi, Tạ Tuệ Lan mỉm cười nói, nói từ trưa giờ, cổ họng cũng muốn bốc khói, ha ha. Thấy Đổng Học Bân há miệng vừa muốn tức giận, Tạ Tuệ Lan không khỏi nở nụ cười một chút, như thế nào? Còn phê bình Tạ tỷ sao? Không sao đâu, tôi tự biết thân thể mình mà, suy sụp không được đâu, ha ha, không nói cái này, học cả ngày cũng không điện thoại cho anh được, chuyện điều động đã biết sao? Đổng Học Bân ừm một tiếng, đã nghe nói. Tạ Tuệ Lan lại cúi đầu uống ngụm nước, mới nói, khu Nam Sơn cách huyện chúng ta khá xa, giữa khu cùng huyện trao đổi qua lại không nhiều lắm, tôi mới đến, cùng quan hệ bên kia còn xa xa không đủ trình độ, cũng không giúp được gì cho anh, cho nên anh lần này đi sẽ gặp phải khiêu chiến rất lớn, một hoàn cảnh hoàn toàn mới, một cục diện hoàn toàn mới, đối với anh khảo nghiệm cũng không nhỏ, ở bên này chúng ta, tiểu Đổng anh đại danh đỉnh đỉnh, bất quá ở khu Nam Sơn, người ta cũng không biết anh là ai, cũng sẽ không cho anh cái mặt mũi gì, anh hiểu ý tứ Tạ tỷ chứ. Ở huyện Duyên Đài Đổng Học Bân danh khí rất lớn, cùng thành tích của hắn có liên quan rất lớn, cùng vị trí của Tạ Tuệ Lan cũng có quan hệ trực tiếp, người yêu huyện trưởng, ai không cấp vài phần mặt mũi. Bất quá ở khu Nam Sơn, Đổng Học Bân không quen biết không bằng hữu, công tác triển khai khẳng định sẽ có khó khăn, hơn nữa khu trực thuộc cùng thành phố luôn có liên lụy nhiều phương diện, quan hệ có vẻ phức tạp, va chạm người còn có thể có bối cảnh trên thành phố, cho nên Đổng Học Bân chuẩn người yêu huyện trưởng này cơ bản tương đương không có bối cảnh, muốn có người bởi vì Tạ Tuệ Lan cấp cho mình mặt mũi đó là không quá khả năng. Cái gì cũng chỉ đều dựa vào chính mình. Ừm, tôi có chừng mực. Vậy được rồi, tôi cũng không nhiều lời, nhiều lời anh lại chê tôi phiền, ha ha. Tôi phiền chị cái gì, tôi hiện tại cũng là không nỡ đi đi lên, Đổng Học Bân bóp bả vai cho nàng, một ngày nhìn không thấy chị lòng tôi cũng không yên. Tạ Tuệ Lan cười cười quay đầu lại, nói cũng ngọt nhỉ. Đổng Học Bân cười nói, thật mà. Phải không? Tạ Tuệ Lan nhìn nhìn hắn, khóe mắt mang theo cười, kia cho Tạ tỷ nếm thử, nhìn xem có bao nhiêu ngọt. Đổng Học Bân ho khan một tiếng, nhìn xem cửa, cúi đầu hôn nàng. Ai ngờ Tạ Tuệ Lan lại né tránh, cười nói, đây vẫn là văn phòng đó, chú ý điểm ảnh hưởng, được không? Không phải chị nói muốn nếm sao? Tôi đâu có nói là hiện tại, ha ha. Đổng Học Bân trong lòng nói anh em cũng là cảm tình không rồi, hắn mặc kệ, cũng không hôn nàng, hai người nói chuyện một lúc lâu Tạ Tuệ Lan mới nói câu được rồi. Đổng Học Bân chỉ miệng mình, hướng sofa ngồi xuống, Tạ Tuệ Lan Nguyệt Nha cười cười liếc mắt nhìn hắn một cái. Nhẹ nhàng cúi đầu, đôi môi đỏ rực chạm nhẹ vào miệng hắn, làm cho Đổng Học Bân cảm thấy cực kỳ ngứa ngáy. Hai giây sau, chỉ thấy đầu lưỡi của Tạ Tuệ Lan nhẹ đưa qua, ở ngoài miệng Đổng Học Bân hơi hơi lướt qua lại, câu dẫn Đổng Học Bân trong lòng bốc hỏa. Thu hồi thân mình, Tạ Tuệ Lan đoan trang cười cười, về sau bớt gây họa chút đi. Đổng Học Bân hít vào một hơi nói, Tuệ Lan, bằng không tôi không đi. Ồn ào phải đi là anh, ồn ào muốn ở lại cũng là anh ép buộc tôi sao? Ha ha, đã muốn định rồi, ngươi hiện tại không đi không được. Hay, tôi chỉ sợ là chị không nỡ để tôi đi thôi. Tạ Tuệ Lan cười một tiếng, vỗ vỗ mu bàn tay hắn, tiểu tử anh đó, càng ngày càng thiếp vàng lên mặt mình, được rồi, Tạ tỷ luyến tiếc anh được chưa? Đừng có cùng tôi mà đa sầu đa cảm nữa, về sau cũng không phải không có cơ hội gặp mặt, ha ha, anh từ khu Nam Sơn lái xe về huyện Duyên Đài, cũng so với từ nơi này trở lại kinh thành nhanh hơn, còn không phải muốn trở về sẽ trở về sao? Cũng không phải quá xa. Vậy chị chính mình phải bảo trọng, đừng có bỏ cơm. Tôi biết. Mẹ đã đi thành phố dạy học, Ngô đại tỷ cũng sẽ đi theo Đổng Học Bân, Huyền Di cũng có ý tứ muốn đi thành phố làm, tương đương ở huyện Duyên Đài Đổng Học Bân chỉ còn lại có Tạ Tuệ Lan vướng bận, thực luyến tiếc, không thể không than thở mà rút ra điếu thuốc. Vừa muốn châm lửa, Tạ Tuệ Lan lại tùy tay ở trên bàn công tác sờ một cái, cầm lấy một cái bật lửa cười tủm tỉm châm lửa cho hắn. Đổng Học Bân sửng sốt, cầm điếu thuốc lên rít một hơi, cái này hình như là lần đầu tiên Tạ Tuệ Lan châm lửa cho hắn. Tạ Tuệ Lan vuốt vuốt tay hắn, qua vài ngày điều lệnh sẽ xuống. Cuối tuần này anh hãy cùng bằng hữu cáo biệt, tạo quan hệ một chút, ha ha, bất quá hôm nay anh chỗ nào cũng đừng đi, Tạ tỷ trưng dụng anh một ngày, cùng Tạ tỷ ấp cơm tâm sự một ngày, được không? Cái này cũng không cần phải nói, Đổng Học Bân thầm nghĩ đừng nói bồi ăn bồi nói, bồi ngủ cũng được mà. Liên tục vài ngày, Đổng Học Bân đều làm công tác chuẩn bị rời huyện Duyên Đài. Ăn cơm trừ bỏ cái này thì cũng không còn cái gì khác, hầu như đem mọi người quen biết mời một lần, có đôi khi một bữa ăn mời mấy người. Thật ra cũng không nhất định là ăn cơm, cũng có nhiều phương thức liên lạc cảm tình khác song song hơi massage, bất quá cho dù Đổng Học Bân có cảm tình, người khác cũng không nhất định dám đến, cùng đối tượng Tạ huyện trưởng đi tới loại địa phương này, cho dù là nơi đàng hoàng, bọn họ cũng sợ Tạ Tuệ Lan trong lòng có ý tưởng, tiểu Đổng cục trưởng là đi rồi, nhưng bọn họ còn phải cùng Tạ Tuệ Lan làm việc. Đến cuối cùng, Đổng Học Bân cũng mời đến một ít lãnh đạo huyện. Ví dụ như Tào Húc Bằng, ví dụ như người một nhà ủy ban kỷ luật Đoàn Chính Nhan, ví dụ như một nhà trưởng phòng võ trang Hùng Chí Dũng. Tạ Tuệ Lan cũng cùng Đổng Học Bân đi tiếp đãi, đây cũng là chủ ý Đổng Học Bân, hắn cùng này ba vị thường ủy huyện ủy đều có chút giao tình, nhưng ba người này lại đều là phe phái hướng đạo phát. Đổng Học Bân đã nghĩ mượn lần này lôi kéo quan hệ cho Tuệ Lan, liên lạc cảm tình, cho dù đối phương sẽ không chuyển đầu về phe phái Tuệ Lan, cũng có thể nương chuyện này mà hòa hợp một chút, làm cho hướng đạo tự bản thân có suy nghĩ một chút. Trong bận rộn, ngày rời đi cũng càng ngày càng gần. Đổng Học Bân đối với huyện Duyên Đài cảm tình không nhỏ, đến giờ khắc này, trong lòng thật là có chút tư vị không nỡ, đã hơn một năm cắm rễ, không phải nói buông là có thể buông. Ngày 2 tháng 6, điều lệnh phòng tổ chức hạ đến trên tay Đổng Học Bân. Lệnh cho Đổng Học Bân đồng chí làm chủ nhiệm văn phòng đường phố Quang Minh khu Nam Sơn thành phố Phần Châu Kim Đảng Công ủy. Ngày 3 tháng 6, thành phố Phần Châu, khu Nam Sơn. Đỉnh đầu ánh mặt trời bắn ra bốn phía, nhiệt độ không khí buổi sáng hơi có chút oi bức, dế ở trong cỏ ven đường vỗ cánh kêu to, cây cối hai bên đường cành lá hạ xuống. Ở cửa một tiểu khu để tấm biển Hòe An Nhất Lý, vài người mang theo lồng chim đang cười cười nói nói chơi cờ, hai ba bác gái dẫn theo đứa nhỏ ở sân bên cạnh chơi đùa, đứa nhỏ cười vui vang lên tiếng hi hi ha ha, cùng cảnh tượng xe cộ bận rộn trên đường tạo thành hình ảnh đối lập. Lúc này, cách đó không xa đi tới một chiếc xe taxi, chậm rãi dừng ở đầu đường. Cầm hành lý xuống xe, Đổng Học Bân nhìn cảnh tượng nhàn nhã chung quanh, bất giác lộ ra một nụ cười, hoàn cảnh không tệ. Chào bác cho cháu hỏi thăm chút. Nói đi tiểu tử, chuyện gì? Văn phòng đường phố Quang Minh là ở đâu vậy? Đi bên này, Quang Minh Bắc phố, Quang Minh Nam phố, nơi mà cậu có thể thấy đều đúng. Ồ, đa tạ ngài không khách khí. Ông lão trả lời xong lại cúi đầu xem người chơi cờ. Đơn giản hiểu biết một chút tình huống, Đổng Học Bân liền dọc theo đường cái tản bộ, Hòe An Nhất Lý, Nhị Lý, nhà trẻ Hòe An, tiểu khu Quang Minh, tiểu học phố Quang Minh, trung học số 13, Hoa viên Nam phố, quảng trường nhỏ Bắc phố, chợ Nông Mậu, phố buôn bán y phục, vân vân. Đổng Học Bân ước chừng thời gian vài giờ đem khu vực mà mình quản lý dạo chơi một lần, thô sơ giản lược tính, khu này tính ra cũng không nhỏ, chỉ nói dân cư thì ít nhất cũng đã ngoài 8-9 vạn, thậm chí 10 vạn. Trong lúc nhất thời, Đổng Học Bân đối với nơi này vừa lòng, huyện Duyên Đài hoàn cảnh có thể không thể đánh đồng cùng khu trực thuộc, bất quá quyền lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, nhìn nhiều già trẻ lớn bé như vậy, Đổng Học Bân trong lòng không khỏi nặng chút, áp lực trên vai vô hình càng lớn hẳn lên. Đi thôi, nên đi báo tin. Vì hạ thấp, vì không hấp dẫn người ta để ý, Đổng Học Bân đem cây an ném vào một bãi đổ xe khu Nam Sơn, cũng không có lái tới đây, lúc này cũng chỉ có thể đi bộ. Buổi trưa, khu ủy đại viện. Người vô kẻ ra, có mấy người bộ dáng hình như là lãnh đạo. Bất quá Đổng Học Bân trước khi đến cũng chỉ là từ trên trang web chính phủ khu đơn giản nhớ sơ lược lý lịch lãnh đạo, còn chưa biết mặt, cho nên nhìn thấy những người mang cặp sách ra vào trong đại viện, Đổng Học Bân cũng không có mù quáng đi lên chào hỏi. Bảo vệ cửa ngăn cản hắn một chút, anh tìm ai? Đổng Học Bân nói, đây là khu ủy khu Nam Sơn. Tôi là đến phòng tổ chức báo danh. Báo danh? Bảo vệ cửa sửng sốt, hắn nghe nói qua hôm nay có chủ nhiệm văn phòng đường phố tới nhận chức, cũng nghe nói là cán bộ trẻ tuổi, nghĩ đến khẳng định là người trước mắt này rồi, nhưng bảo vệ cửa lại không nghĩ rằng người này lại trẻ tuổi như vậy, cái này chẳng phải chỉ mới 20 tuổi sao? Chỉ mới chừng này tuổi đã là lãnh đạo văn phòng đường phố. Bảo vệ cửa đối với tình huống khu Nam Sơn vẫn là biết một ít, tuổi của chủ nhiệm văn phòng đường phố này khẳng định là trẻ nhất trong toàn bộ cán bộ cấp chính khoa khu trực thuộc. Hắn không dám chậm trễ, cũng không có cùng phòng tổ chức hỏi liền trực tiếp đưa Đổng Học Bân đi. Ngài đi hướng kia, văn phòng phía tây chính là khu ủy, phòng tổ chức ở lầu 3. Tốt, cảm ơn. Ngài quá khách khí. Chờ Đổng Học Bân trở ra, bảo vệ cửa mới trở về gọi điện thoại thông báo. Văn phòng khu ủy. Lên lầu, Đổng Học Bân không có đi phòng tổ chức trước, mà là tìm văn phòng bí thư khu ủy, quay người lại, gõ sao phòng thư ký. Bí thư khu ủy có một cái tên thực không tệ, kêu Vương An Thạch, Đổng Học Bân nhận chức là hắn phê xuống, theo tình theo lý đều phải đi gặp người này trước, nhìn xem có thể nhìn ra được gì hay không. Đổng Học Bân ở khu không có chỗ dựa, hiển nhiên là phải tích cực một chút, nếu có thể cùng bí thư khu ủy móc nối một chút, công tác sau này cũng sẽ dễ triển khai một ít, hắn cũng không muốn lại bốn phía gây thù hằn. Nhưng mà Đổng Học Bân có tâm tư này, đối phương lại tựa như không có. Phòng thư ký có ba người, cũng không biết người nào là thư ký Vương An Thạch, chờ Đổng Học Bân tự giới thiệu. Một thanh niên chừng 30 tuổi liếc hắn một cái, trả lại một câu Vương bí thư đi họp, rồi không nói cái gì nữa, thái độ không tính lãnh đạm, cũng không có bao nhiêu nhiệt tình. Thái độ thư ký theo góc độ nào đó cũng phản ứng ra thái độ lãnh đạo. Đi ra phòng thư ký, Đổng Học Bân đã biết bí thư khu ủy xem ra không có ý tứ mượn sức mình, nhắm chừng hướng đạo đã cùng hắn nói cái gì đó. Lắc đầu, Đổng Học Bân thẳng đến phòng tổ chức khu ủy. Đùng đùng, hắn gõ cửa. Mời vào. Tiết trưởng phòng, tôi là Đổng Học Bân. đến cùng ngày báo tin. Trưởng phòng tổ chức thường ủy khu ủy Tiết Khánh Vinh là một người mập mạp chưa đến 50 tuổi, bụng lớn vượt mặt, đầu trọc bóng lưỡng. Sau khi nhìn thấy Đổng Học Bân tiến vào, Tiết Khánh Vinh trên mặt lộ nụ cười nồng đậm, làm cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là khéo đưa đẩy. Đổng chủ nhiệm, ha ha, thành tích của cậu ở huyện Duyên Đài chúng tôi đều có nghe thấy, tuổi trẻ tài cao, khu Nam Sơn đã sớm chờ cậu đến đây, mau ngồi đi. Đổng Học Bân lập tức khiêm tốn vài câu. Tiết Khánh Vinh thực nhiệt tình, bất quá nụ cười kia nhiều ít cũng có chút giả dối. Thật ra Tiết Khánh Vinh căn bản không biết Đổng Học Bân, nói khách sáo mà thôi. Huyện Duyên Đài cách khu Nam Sơn khá xa, trừ bỏ một ít hội nghị lớn nhỏ ở trên thành phố ra, hai bên cơ bản không có bao nhiêu quan hệ, giữa các huyện khu không có trao đổi kinh tế cùng trao đổi chính trị gì, cho nên hắn đối với Đổng Học Bân hiểu biết chỉ là lý lịch cá nhân cùng lời bình của lãnh đạo, biết Đổng Học Bân công tác chiêu thương làm thực xuất sắc, về phần này Tiết Khánh Vinh hắn sẽ không rõ ràng, huống hồ hắn cũng không cần hiểu biết, mặc kệ Đổng Học Bân trước kia cùng huyện Duyên Đài quan hệ sâu đậm, có bao nhiêu thành tích. Đến khu Nam Sơn chính là một cái bắt đầu mới, tất cả đều phải dựa theo quy tắc khu Nam Sơn. Sau đó không lâu, Tiết Khánh Vinh nhìn đồng hồ, không còn sớm, đi, tôi đưa cậu đi văn phòng đường phố Quang Minh. Giữa trưa. Văn phòng đường phố Quang Minh. Audi A6 phòng tổ chức chậm rãi rẽ vào đại viện văn phòng đường phố, chung quanh xanh hóa không tệ, xa xa một ít tòa nhà mơ hồ có thể thấy được, hơi thở hiện đại hóa nồng đậm. Xe đến, đập vào mắt chính là đại sảnh văn phòng hành chính, hai bên cửa treo vài tấm biển. Phòng làm việc văn phòng đường phố Quang Minh, ủy ban công tác văn phòng đường phố Quang Minh, phòng làm việc ủy ban kỷ luật văn phòng đường phố Quang Minh, phòng làm việc bộ võ trang nhân dân bộ. Lại vào xem, phòng hộ khẩu, hồ sơ, không ít dân chúng ở trong đại sảnh đang xếp hàng ở trước quầy phục vụ, gọn gàng ngăn nắp. Xe dừng, Tiết Khánh Vinh cùng Đổng Học Bân xuống xe. Phía trước, một thanh niên chừng 30 tuổi cùng hai trung niên một nam một nữ đi lên đón, Tiết trưởng phòng. Tiết Khánh Vinh gật gật đầu, cười nói, đi lên nói sau. Thanh niên kia giống như là lãnh đạo trong ba người này, nghe vậy nhìn Đổng Học Bân, liền đi trước dẫn đường. Văn phòng đường phố hoàn cảnh có vẻ đặc thù, không ít cư dân đều ở bên trong làm việc, giống trống khu chiên nghênh đón hiển nhiên là không thể, cho nên Tiết Khánh Vinh trước đó đã gọi điện báo cho văn phòng đường phố Quang Minh, để cho bọn họ chuẩn bị tốt phòng họp thông báo lãnh đạo các ngành họp, nghênh đón sẽ không cần. Trên đường lên lầu, Đổng Học Bân yên lặng quan sát hoàn cảnh công tác của văn phòng đường phố. Văn phòng kế hoạch hóa gia đình, văn phòng đảng chính, phòng tổ chức, phòng tuyên truyền các thứ. Mọi quyền lợi ở đường phố đều tập trung ở tại nơi này. Phòng họp nhỏ. Người ngồi ước chừng một nửa, có 20-30 người, xem ra không chỉ có là lãnh đạo ngành, nhân viên công tác ngành cũng đến đây không ít. Đổng Học Bân cùng Tiết Khánh Vinh vừa tiến đến, ánh mắt mọi người liền đều dừng ở trên người Đổng Học Bân, không ít người đều ngạc nhiên không thôi, hiển nhiên là kinh ngạc về tuổi của hắn. Chủ nhiệm văn phòng đường phố trước đây người nào không phải 30-40 tuổi thậm chí 50 tuổi. Chủ nhiệm 20 tuổi thật sự hiếm thấy. Không bao lâu, Tiết Khánh Vinh ngồi ở trên đài chủ tịch, tuyên đọc lệnh nhân chức của phòng tổ chức khu ủy. Bốp bốp bốp bốp, mọi người đều vỗ tay. Tiết Khánh Vinh đối với Đổng Học Bân đến nhận chức tỏ vẻ hoan nghênh, lại nói vài lời đơn giản, nói đều là chút khuôn sáo này nọ. Kế tiếp đến phiên Đổng Học Bân nói chuyện, Đổng Học Bân mặt giữ nụ cười, bởi vì mới đến không biết tình huống, hắn cũng không hô khẩu hiệu gì, chỉ là nói vài lời theo trình tự, tất cả đều là vài lời tỏ thái độ vô vị. Nói đến đây là được rồi, Đổng Học Bân cười nói, cảm ơn mọi người. Vỗ tay như sấm dậy. Lãnh đạo nói chuyện chính là như vậy, chẳng sợ nói một câu hôm nay thời tiết không tệ nhắm chừng đều có người vỗ tay. Hội nghị rất nhanh liền tan. Đổng Học Bân cùng Tiết Khánh Vinh cười nói vài câu, đứng dậy đi xuống đài chủ hội. Lúc này, thanh niên nghênh đón ở trước cửa kia vẫn bước đi tới nói, Tiết trưởng phòng, Đổng chủ nhiệm, đã muốn giữa trưa, có phải ở lại dùng cơm hay không? Đã muốn chuẩn bị tốt. Tiết Khánh Vinh nụ cười đầy mặt nói, tốt, vậy cùng đi. Thanh niên lập tức gọi đến một khoa viên, dặn dò vài câu. Tiết Khánh Vinh cười vỗ vỗ bả vai thanh niên, nghiêng đầu đối với Đổng Học Bân nói, đây là Tiểu Cảnh, phó bí thư đảng công ủy, một đồng chí năng lực rất mạnh. Phó thủ. Thanh niên này có khả năng ngay cả 30 tuổi cũng không đến, chừng 28-29 tuổi, thể diện thực anh khí, bộ dạng không tệ. Đổng Học Bân khẽ gật đầu, cùng Cảnh Tân Khoa bắt tay, có thể làm cho Tiết Khánh Vinh tự mình tiến cử, nghĩ đến cũng sẽ không là người bình thường, Đổng Học Bân nhớ kỹ hắn, xem ra về sau phải chú ý nhiều. Đoàn người đi xuống lầu. Có thể đi theo bọn họ cùng nhau dùng cơm, đều là lãnh đạo ngành. Trên đường đi nhà hàng, Tiết Khánh Vinh bỗng nhiên ồ một tiếng, Tiểu Vương nghĩ sao? Bên cạnh Cảnh Tân Khoa có người nói, Vương chủ nhiệm có việc xin phép hôm nay không có tới. Tiết Khánh Vinh ồ một tiếng, không nói cái gì nữa. Có mấy cán bộ chú ý một chút biểu tình của Đổng Học Bân. Vương phó chủ nhiệm. Đổng Học Bân trên mặt cũng không có lộ ra cảm xúc bất mãn gì, thản nhiên cười như trước, bất quá cũng âm thầm đem Vương phó chủ nhiệm này ghi tạc trong lòng. Mình ngày đầu tiên nhận chức xin nghỉ.

lần này Cảnh bí thư vốn là muốn tranh vị trí với ngài, kết quả nàng thật ra cũng là cái gì cũng không có kiêng dè. Đổng Học Bân mới dò xét một câu Chu Diễm Như liền không hề bảo lưu lại, cũng không biết nàng là thật miệng hay là cố ý, dù sao có thể nghe ra nàng cùng Cảnh Tân Khoa quan hệ cũng không tốt, hơn nữa người khác đều nói Cảnh bí thư là chúng ta em ruột của Cảnh khu trưởng khu Nam Sơn, cũng không biết có phải thật hay không. Em ruột khu trưởng Cảnh Nguyệt Hoa? Cảnh Nguyệt Hoa cũng không phải là phó khu trưởng, đúng thật là lãnh đạo khu chính phủ, trách không được Tiết Khánh Vinh coi trọng như vậy, tự mình đem Cảnh Tân Khoa giới thiệu cho Đổng Học Bân. Đổng Học Bân cảm thấy hơi hơi rùng mình, gật gật đầu nhìn, chỉ văn kiện nói, đồng chí Vương Ngọc Linh này, ta xem Tiết trưởng phòng thực coi trọng, mới 26-27 tuổi. Văn phòng đường phố chúng ta cán bộ tuổi trẻ không ít, ha ha. Chu Diễm Như hơi trầm ngâm, tiểu vương hôm nay khả năng thân thể không thoải mái, ngài đừng trách móc, nàng không có ý gì xấu, nhân phẩm cũng không tệ nói tới đây. Chu Diễm Như giọng điều thoáng dừng một chút, ho khan một tiếng nói, tôi nghe nói bí thư khu ủy là chú ruột của tiểu vương, cũng không biết có phải hay không, xem ra nàng cũng không phải thật không có gì ngại như vậy, có chút lời nói chỉ là điểm đến là thôi, chỉ dùng khả năng cùng nghe nói linh tinh, cũng thực kiên kỵ. Cháu gái của bí thư khu ủy Vương An Thạch. Lần này, Đổng Học Bân trên mặt rốt cuộc có điểm khó coi. Ta kháo. Đây là làm cái gì đây? Một em ruột khu trưởng, một cháu gái bí thư khu ủy, như thế nào cái gì ngưu quỷ xà thần đều chạy tới một mẫu ba phần đất của tôi. Đổng Học Bân có chút buồn bực, thế này thì anh em triển khai công tác ra sao đây? Buổi chiều. Lầu phụ, văn phòng bí thư. Đổng Học Bân sau bàn công tác liên tục hút thuốc, cầm danh sách cán bộ văn phòng đường phố nhìn đi nhìn lại, có Chu Diễm Như trước đó chỉ ra, Đổng Học Bân cuối cùng đối với tình huống văn phòng đường phố có một cái hiểu biết đại khái, người nhà hai lãnh đạo tối cao khu Nam Sơn đều là thủ hạ của hắn, điều này làm cho Đổng Học Bân 10 phần đau đầu, loại này là thứ khó nhằn nhất, đánh cũng đánh không được, mắng cũng mắng không xong, điều cũng điều không được, thật xử lý không tốt, một cái không. Chuẩn liền đem bí thư khu ủy cùng khu trưởng đắc tội, đây là Đổng Học Bân không quá muốn nhìn đến. Vương Ngọc Linh trước không đề cập tới, Cảnh Tân Khoa này cũng không phải là kẻ vừa gì. Đổng Học Bân dập tàn thuốc, nghĩ chính mình nên lập quy như thế nào, quy này phải lập, bằng không hắn sau này căn bản không có cách nào khác triển khai công tác. Hào quang bí thư khu ủy cùng khu trưởng đều ở văn phòng đường phố, mọi người nếu toàn nịnh bợ thân thuộc lãnh đạo kia, vậy còn không phải không đem lãnh đạo là hắn để vào trong mắt sao? Cảnh Tân Khoa vốn là phó thủ, vốn là ở văn phòng đường phố quyền lợi không nhỏ, chờ về sau nếu công tác lên, mọi người nghe ai? Nếu tất cả mọi người cố kỵ người chị khu trưởng phía sau Cảnh Tân Khoa mà toàn nghe Cảnh Tân Khoa, vậy vị trí Đổng Học Bân liền xấu hổ, thực khả năng bị Cảnh Tân Khoa lấy mất quyền lực. Thùng thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Đổng Học Bân ngẩng đầu, tiến vào. Hắn là người có tính cách kính tôi một thước tôi kính lại một trượng, biểu hiện ra ngoài chính là vậy, thực cẩn thận gõ cửa hai tiếng, Đổng Học Bân đều là nói mời vào. Mà loại gõ cửa rất nhanh ba tiếng này, Đổng Học Bân cũng sẽ không nói mời, một câu tiến vào là được. Cửa vừa mở ra, Cảnh Tân Khoa đi vào phòng. Đổng Học Bân không đứng dậy, cười cười, là Cảnh bí thư. Cảnh Tân Khoa cũng lộ vẻ tươi cười nói, Đổng chủ nhiệm, vừa mới thị sát thế nào? Đối với công tác phía dưới có chỉ thị gì? Tôi mới đến nhận chức vài giờ, không có quyền gì lên tiếng, ha ha, bất quá đại sảnh công tác phục vụ hành chính đâu vào đấy, thái độ nhân viên công tác cũng không sai, về sau tôi xem loại phương thức công tác này cần tiếp tục bảo trì. Văn phòng đường phố chúng ta chuyển xét đến cùng chính là phục vụ cho dân chúng, chẳng những làm việc hiệu suất phải đuổi kịp, thái độ phục vụ cũng giống nhau. Nói xong, Đổng Học Bân áp áp tay, ha ha, ngồi. Này động tác làm cho Cảnh Tân Khoa có chút không thoải mái, hắn cũng không ngồi, cười nói, đúng rồi, buổi tối mọi người định chuẩn bị bàn ở nhà hàng, chuẩn bị đón gió cho ngài. Đổng Học Bân nhìn hắn, giữa trưa không phải đã ăn rồi sao? Không cần khách khí như vậy. Cảnh Tân Khoa nói, chỉ là một chút tâm ý mọi người, Đổng chủ nhiệm cũng không thể không nể mặt. Như vậy Đổng Học Bân hơi trầm ngâm, cười nói, vậy mọi người đã có tâm, như vậy đi, gọi thêm hai bàn, buổi tối đem các nhân viên công tác cùng cán bộ lãnh đạo văn phòng đường phố đều kêu tới, tôi mời mọi người ăn cơm thật ra cũng không bao nhiêu người, văn phòng đường phố biên chế không nhiều lắm, cũng chỉ chừng 20-30 người, đương nhiên, những ngành cơ sở cùng bảo vệ sẽ không tính, những ngành này cũng không ở văn phòng đường phố. Cảnh Tân Khoa nhìn hắn nói, làm sao có thể để cho ngài mời được. Cứ định như vậy đi, Đổng Học Bân khoát tay. Gật gật đầu, Cảnh Tân Khoa nói, vậy được, tôi đi cho người chuẩn bị chờ. Cảnh Tân Khoa vừa đi, Đổng Học Bân liếc liếc cánh cửa đã đóng lại, đây là chồn chút Tết cho gà không có ý tốt gì, giữa trưa đã đón gió qua, buổi tối còn muốn đón gió cho mình nữa. Nhìn qua là tôn trọng mình, thực tế là thế nào cũng không rõ ràng. Sau khi biết Cảnh Tân Khoa vẫn đối với vị trí chủ nhiệm nhớ mãi không quên, Đổng Học Bân liền hơn một phần cảnh giác, cố ý tỏ vẻ tự mình xuất tiền túi, không rơi vào thị phi, ngày đầu tiên nhận chức đã chi tiền công. Cái tiếng này cũng không dễ nghe, có thể tránh thì cứ tận lực tránh đi. Nhìn đồng hồ đã 5 giờ. Đổng Học Bân lấy điện thoại trên bàn gọi tới văn phòng đảng chính, alo, Chu chủ nhiệm sao? Tôi Đổng Học Bân đầu kia Chu Diễm Như lập tức cười nói, ngài có gì phân phó? Đúng rồi, xe của ngài đã bảo dưỡng tốt rồi, chìa khóa tôi hiện tại qua cho ngài. Là xe Passat năm kia. Ừm, lái xe mà nói chúng ta trước kia trên quy định là không có lái xe chuyên trách, nhưng bằng không tôi từ văn phòng tìm cho ngài một người. Tiểu Lưu cũng không tệ, về sau khi nào ngài muốn dùng xe thì trực tiếp tiếp đón hắn một tiếng là được. Để cho hắn lái xe cho ngài. Không cần, ha ha, đừng phiền toái người ta. Đúng rồi, ngài có chuyện gì vậy? Vào 6 giờ tôi mời mọi người ăn cơm, cũng không sớm, chị tìm người theo giúp tôi đi tới khu nhà đi, tôi trước đem hành lý qua đó đã. Ai, để tôi đi qua. Chị công tác không nhẹ, không cần tự mình đến đây. Không có việc gì, không có việc gì, bố trí công tác của ngài đối với văn phòng đảng chính chúng tôi mà nói mới là đại sự hạng nhất, tôi lập tức đi qua chỗ ngài. Ngắt điện thoại, Đổng Học Bân cười bất đắc dĩ, Chu Diễm Như này chỗ nào cũng không tệ, chỉ là nói có điểm nhiều, người nói một câu nàng có thể nói năm câu, bất quá Chu Diễm Như nhiệt tình cùng tôn trọng lại làm cho Đổng Học Bân trong lòng ấm áp. Khu nhà ở tại mặt sau văn phòng đường phố, đi đường nhiều lắm 10 phút. Bởi vì biên chế ít, khu nhà chỉ có một tòa, là một tòa nhà màu xám 6 tầng. Lên lầu, Chu Diễm Như một bên giới thiệu cho Đổng Học Bân niên đại xây dựng lầu một bên lấy chìa khóa mở cửa, nàng cũng không phải biểu hiện ra ngoài như ngốc đại tỷ. Khi đến đây từ văn phòng đảng chính chọc tới một tráng đinh, một tiểu tử hơn 20 tuổi, thứ nhất là thay Đổng Học Bân mang hành lý, thứ hai là cũng lo lắng đến tình huống cô nam quả nữ, có người thứ ba ở đây, Chu Diễm Như cùng Đổng Học Bân cùng nhau vào nhà cũng sẽ không chuyện gì, từ điểm đó mà xem, Chu đại tỷ lo lắng vẫn là thực chu toàn. Đó là một gian hai phòng, so với căn của Đổng Học Bân ở huyện Duyên Đài thì lớn hơn. Máy tính tivi thì không cần phải nói, trang bị trong nhà cũng đầy đủ mọi thứ. Chu Diễm Như cười nói, ngài cảm thấy được không? Không tệ, Đổng Học Bân gật gật đầu, vừa nhìn đồng hồ, đi thôi, cũng tới giờ tan tầm, cùng nhau ăn cơm đi. Nhà hàng được chọn là đối diện văn phòng đường phố. Lúc Đổng Học Bân đến là vừa lúc đụng sở trưởng cơ sở văn phòng đường phố Quang Minh Bành Cương, theo Chu đại tỷ nói hắn giống như cùng cảnh Tân Khoa đi rất gần, Bành Cương khả năng vừa tan tầm, trên người mặc cảnh phục, vóc dáng rất cao không nói, thân hình cũng có chút cảm giác cao lớn thô kệch, hơn 30 tuổi, như là loại người thực ngay thẳng. Đổng chủ nhiệm, ha ha, Bành Cương bước đi lên. Đổng Học Bân cười vươn tay, Bành sở trưởng Bành Cương dùng sức cùng hắn bắt tay, giữa trưa cũng không có rượu, còn chưa kịp cùng ngài liên lạc cảm tình, lát nữa hai ta uống vài chén. Đổng Học Bân nói, tôi tửu lượng bình thường, Bành sở trưởng cũng đừng chúc tôi, ha ha. Lúc này, lại một trung niên chừng 40 tuổi lại đây, Bành sở là tửu lượng có tiếng, tôi sao không được, Đổng chủ nhiệm, trong chốc lát tôi uống ít chút, nhưng tuyệt đối không phải là đối với ngài không tôn trọng, người này đúng là chủ quản công tác tuyên truyền văn phòng đường phố phó chủ nhiệm thứ nhất Vu Vinh Phong, mũi có điểm cao, ánh mắt có chút hỏng. Nếu Đổng Học Bân nhớ không lầm mà nói, hắn trên lý lịch dân tộc hình như là hồi tộc. Đổng Học Bân xua tay nói, ăn ngon uống tốt là được, không chú ý nhiều như vậy. Vu Vinh Phong ha ha cười, tôi đây an tâm rồi, tôi điểm ấy tửu lượng cũng không dám ra tay. Theo sát sau đó lại là một trung niên, người này Đổng Học Bân cũng đã biết, Quách Minh Phong, phó chủ nhiệm chủ quản dân chính cùng viện dưỡng lão văn phòng đường phố, hắn vóc dáng thực thấp, chừng chưa đến thứ sáu, tướng mạo thường thường, cùng Đổng Học Bân là giống nhau, thuộc loại người vứt ra đám đông là tìm không thấy. Quách Minh Phong híp mắt nói, Đổng chủ nhiệm, mọi người đến, thực đơn cũng đều không sai biệt lắm, ngài xem khi nào thì khai tiệc. Vậy đừng để cho mọi người chờ, Đổng Học Bân nói, vào đi thôi. Bành Cương, Vu Vinh Phong, Quách Minh Phong, cảnh Tân Khoa ba viên đại tướng đều đến đông đủ rồi sao? Đổng Học Bân âm thầm quan sát bọn họ một chút, tuy rằng mấy người ở mặt ngoài coi như khách khí, nhưng hắn lại cảm thấy có điểm hương vị lai giả bất thiện. Trong một căn phòng lớn trên lầu một, có ba bàn, cán sự khoa viên hai bàn, cán bộ lãnh đạo một bàn, đều ở một phòng. Ở mọi người vây quanh, Đổng Học Bân ngồi xuống chủ vị, sau đó lãnh đạo đều ngồi xuống, nhân viên công tác văn phòng đường phố mới ngồi xuống cuối cùng. Nhưng mà không khí vừa mới hài hòa, lại bởi vì một câu thay mà đổi vị. Trước khi khai tiệc, cảnh Tân Khoa mỉm cười, đột nhiên nói cho Đổng Học Bân hai ủy viên đảng công ủy văn phòng đường phố lâm thời có việc tới không được, một phó chủ nhiệm cũng trong nhà có chuyện đi về, cho nên nhờ cảnh Tân Khoa thay chuyển cáo Đổng Học Bân. Đổng Học Bân gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Trong lòng cũng là nhướng mày, như thế là có ý tứ gì? Cái này bắt đầu cùng anh em thị uy sao? Làm cho tôi nghĩ đến mấy cán bộ văn phòng đường phố đều cùng với ngươi quan hệ không tệ. Chu Diễm Như hơi nhíu mày, liếc mắt nhìn cảnh Tân Khoa cùng ba viên đại tướng một cái. Bí thư kỷ công ủy Khúc Nghĩa Cường mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nhìn mặt bàn, một chút biểu tình cũng không có. Cảnh Tân Khoa giấu đầu lòi đuôi rốt cuộc đã lộ đi ra một ít. Hắn một câu như vậy, lập tức làm cho không khí trong phòng trở nên có chút quái dị. Các nhân viên công tác hai bàn mặt sau đều không có lên tiếng, nhìn chằm chằm người phục vụ bưng lên thức ăn không nói một tiếng, trên thực tế lỗ tai đều dựng rất thẳng, tất cả quan sát đến nhất cử nhất động bàn lãnh đạo kia. lãnh đạo thay đổi, đây là đại sự, ai không lưu ý tình thế sau đó. Cảnh bí thư là em của khu trưởng, chủ nhiệm mới tới trẻ tuổi lại tựa như không có chỗ dựa, ai cũng không biết chủ nhiệm mới có thể ngăn chặn cảnh bí thư hay không, văn phòng đường phố về sau nghe ai. Mọi người đều thực chú ý, cũng đã nhận ra cái tiệc đón gió này cũng không phải đơn giản như vậy. Cảnh bí thư đây là muốn cấp chủ nhiệm mới hạ mã uy. Có trò hay để xem. Cơ quan tự nhiên là có không ít người chỉ sợ cho thiên hạ không loạn, nhìn thấy tình hình này, đều một đám nhấc lên tinh thần, muốn nhìn một chút ai kỹ cao hơn một bậc, cái này quyết định thái độ của rất nhiều người sau này. Đổng Học Bân cười cười nói, đến đến, mọi người đều động chiếc đũa đi, đừng chờ đồ ăn lạnh. Ta còn chưa đối với các người lập uy, các người thật ra muốn cho ta hạ mã uy sao? Đổng Học Bân trong lòng cười lạnh, có chiêu số gì ngươi cứ xử ra đi, anh em từ nhỏ đến lớn còn chưa có sợ qua ai. Chạng vạn. Phòng bao trong nhà hàng Sơn Thủy. Đồ ăn đều được dọn lên, rượu trắng Kim Lục Phúc cũng có một chai. Phó bí thư đảng công ủy Cảnh Tân Khoa nâng chén nói, Đổng chủ nhiệm, tôi đại biểu đảng công ủy đường phố hoan nghênh ngài đến nhận chức, tôi kính ngài một ly. Đổng Học Bân phiền, thế nào đây? Ngươi còn đại biểu đảng công ủy? Đem tôi bài trừ bên ngoài. Ngươi đại biểu sao? Nếu Đổng Học Bân không nhận chức còn không nói, hiện tại trưởng phòng tổ chức khu ủy đã muốn tuyên đọc hắn nhận chức. Đổng Học Bân chính là lãnh đạo tối cao đảng công ủy, Cảnh Tân Khoa phát biểu như vậy, nghe lên như là các cán bộ kỳ cựu hoan nghênh, nhưng tinh tế cân nhắc cũng là cái này. Đã bắt đầu rồi sao? Quá mau đi. Thực nghĩ anh em sợ ngươi sao? Đổng Học Bân cười cười cũng giơ lên chén rượu, cũng đừng ai kính ai, về sau mọi người chính là người một nhà, đều là vì dân chúng thôi, chén rượu này hẳn là tôi kính mọi người mới đúng, đến đến, mọi người đều nâng chén, có thể uống thì uống, tửu lượng thiếu cũng không cưỡng cầu, điểm đến là được, ý tứ đến là được. Ha ha, tôi kính trước nói xong, giờ chén đưa qua một vòng, Đổng Học Bân ừng ực uống vào bụng, chén rượu không lớn, nhưng rượu cũng không phải là ít, dựa theo trạng thái của. Đổng Học Bân, chén rượu này xuống cũng kém không nhiều lắm, tửu lượng của hắn quả thật không được. Mọi người cũng đều đứng lên, ngưỡng cổ xử lý một ly. Đổng Học Bân nói như vậy, có mấy cái khoa viên nhất là nữ đồng chí không thể uống rượu cũng không cưỡng cầu, nhấp một ngụm tính là ý tứ, bất quá cán bộ lãnh đạo một bàn này thật ra cũng không có chỉ uống một ngụm. Ngay cả nữ cán bộ như Chu Diễm như đều thực hào sảng một hơi uống cạn. Câu cửa miệng nói cho cùng, tửu lượng có bao nhiêu lớn làm quan lớn bấy nhiêu, lời này nghe có điểm quá, nhưng trên thực tế cũng không phải không có đạo lý, lãnh đạo nâng ly, người nếu chích nhấp một ngụm, ngươi làm cho lãnh đạo thấy thế nào? Tâm nhãn nhỏ sẽ cảm thấy ngươi không coi trọng hắn, cho nên rất nhiều chuyện là thành cũng bàn rượu bại cũng bàn rượu. Một hai ly rượu, nói nhiều không nhiều nói ít cũng không ít. Một người rốt cuộc có thể uống rượu hay không thì một hai ly cơ bản có thể đã nhìn ra. Nhân viên công tác văn phòng đường phố hai bàn mặt sau lý có 5-6 người vừa thấy chính là không được, một hai ly thì ánh mắt đã có chút mơ hồ, khẳng định là không thể uống nữa. Trái lại một bàn cán bộ lãnh đạo này, Chu Diễm như một ly rượu xuống trên mặt có chút ửng hồng, nhưng hoàn hảo, không có đại sự gì, các nam đồng chí thì lại càng không cần nói, trừ bỏ bí thư kỷ công ủy Khúc Nghĩa Cường tựa như có chút uống không tốt ra, Cảnh Tân Khoa cùng ba viên đại tướng của hắn thì vẫn đều bình thường như không có chuyện gì. Đương nhiên còn có một cái ngoại lệ chính là Đổng Học Bân, một chén rượu này hắn uống thật sự chậm. Uống không phải thống khoái, sau khi uống xong khuôn mặt Đổng Học Bân không những không hồng, ngược lại có chút trắng. Mọi người đều đã nhìn ra, chủ nhiệm mới tửu lượng không được. Đổng Học Bân cũng không giả bộ, chờ một khoa viên cầm chai rượu rót đầy rượu cho các lãnh đạo, hắn liền cười nói, tôi tửu lượng bình thường cũng không uống được, đến, mọi người dùng bữa. Lãnh đạo uống không được rượu, cũng đã nói ra thì bình thường cũng sẽ không có người đi ép. Nhưng hôm nay không giống, có chút người tựa như là cố ý làm khó với Đổng Học Bân. Cảnh Tân Khoa đưa mắt nhìn sở trưởng cơ sở Bành Cương. Bành Cương lập tức hiểu ý, nâng chén đứng lên ha ha cười, Đổng chủ nhiệm, hôm nay nhưng là tiệc đón gió ngài, ngài nếu không uống thì cũng không có ý nghĩa, ta còn muốn uống cùng ngài một ly này là ngài phải uống, ngài nếu không uống là xem thường lão Bành tôi. Không khí lại là chợt căng thẳng. Đổng Học Bân nhìn hắn, ha ha cười nói, vậy được, nhưng thêm một ly tôi cũng chống đỡ không được. Bành Cương chủ động cùng Đổng Học Bân cùng ly, ngửa đầu một ngụm uống cạn. Đổng Học Bân khó khăn lắm mới đem một ly này uống cạn. Chu Diễm như có chút lo lắng nhìn hắn. Ba ly rượu, Đổng Học Bân cũng chỉ đến đó mà thôi, sắc mặt nhất thời càng trắng một ít, rượu xông lên đầu, đầu óc cũng có chút mơ hồ. Uống đến đây Đổng Học Bân đã muốn là thực cho bọn hắn mặt mũi, sau khi buông chén rượu, liền chuẩn bị động đũa ăn mấy miếng, ai cũng không nghĩ tới rượu mời lại tới nữa. Phó chủ nhiệm Vu Vinh Phong bưng lên chén rượu, chủ nhiệm tôi cũng kính ngài một ly. Đổng Học Bân sắc mặt lập tức khó coi, hắn đã nói trước ngay cả nói chính mình uống không được, còn có người không biết tốt xấu lặp đi lặp lại nhiều lần, mặt mũi Đổng Học Bân đã muốn cho, nhưng vẫn có người muốn kiếm chuyện, còn dám bức tôi sao? Muốn tạo phản sao? Chu Diễm Như lập tức đỡ cho Đổng Học Bân nói, tôi nói vua chủ nhiệm, hai ta hôm nay còn chưa có uống, đến, chúng ta uống một ly dành trước cùng hắn cụng ly, một hơi uống xuống. Vu Vinh Phong thấy nàng cụng, cũng không tiện nói cái gì, chỉ có thể cũng uống theo. Nhưng phó chủ nhiệm Quách Minh Phong lại nâng chén rượu nói, chủ nhiệm, tôi kính ngài một ly. Chu Diễm Như không có cách nào khác đỡ cho Đổng Học Bân, rượu trong cổ họng nàng còn chưa có tiêu hóa sạch sẽ, có điểm không được, chỉ có thể nhìn bọn hắn. Đổng Học Bân thản nhiên nói, Quách chủ nhiệm, anh đây là chúc tôi. Cảnh Tân Khoa cười cười nói, Quách chủ nhiệm cũng không ý tứ này, hôm nay là ngày đầu tiên ngài nhận chức, mọi người đều cao hứng thôi, ngài vừa mới cùng Bành sở trưởng một mình uống qua, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Hắn lại nâng ly, đến, tôi cũng kính ngài, Đổng chủ nhiệm không thể không nể tình chứ. Đổng Học Bân nhìn về phía bọn họ, không nhúc nhích cái chén. Bên kia Bành Cương thấy thế cũng tiến lên nói, chủ nhiệm, cũng tính tôi một cái, chúng tôi cùng một chỗ kính ngài, một chén rượu này ngài là phải uống đó. Đổng Học Bân nhất thời tức giận. Không cho mặt mũi. Hiện tại là ai không cho ai mặt mũi? Con mẹ nó. Cho các ngươi điểm mặt mũi các ngươi còn không muốn. Lấy uống rượu để hạ mã uy anh em. Đây là thực không để tôi vào mắt. Một hai người còn hoàn hảo, bốn người muốn tạo phản. Trong phòng đột nhiên lạnh lùng, không khí hầu như động lại. Khoa viên hai bàn đều căng thẳng nhìn qua, muốn xem một chút chủ nhiệm mới xử lý như thế nào. Chu Diễm Như cầm ly lên, kiên rót đầy rượu nói, tôi nói Cảnh bí thư, chúng ta Cảnh Tân Khoa đầy mặt tươi cười ngắt lời nói, Chu chủ nhiệm là nữ trung hào kiệt, chị uống rượu cũng thực thống khoái, ha ha, chúng tôi chính kính rượu Đổng chủ nhiệm, như thế lại uống với chị ngụ ý là nói Đổng Học Bân uống rượu còn không có thống khoái bằng một nữ nhân, cái này có điểm muốn xé rách da mặt. Chu Diễm Như sắc mặt biến đổi. Đổng Học Bân nhìn mấy người vẻ mặt tươi cười, nhìn bọn họ giơ ly lên, trong lòng nói cái này con mẹ nó là các ngươi tự tìm nha, không phải muốn uống rượu sao? Được. Anh em cùng các ngươi uống. Hôm nay các ngươi không uống đều không được. Đổng Học Bân khoát tay gọi phục vụ tới, nếu mọi người hôm nay cao hứng, vậy được, tôi cấp mọi người mặt mũi. Phục vụ, cho chúng tôi ba thùng kim lục phúc. Kim lục phúc. Ba thùng. Người phục vụ nghe ngây ngẩn cả người, hướng tai hỏi lại, ngài nói bia. Bia chúng tôi có Yến Kinh cùng Thanh Đảo. Đổng Học Bân chỉ chai rượu trắng để ở trên bàn cơm, tôi nói là rượu trắng, cho bàn chúng tôi ba thùng. Không đủ chúng tôi kêu thêm. Tất cả mọi người đều đã nghe rõ ràng, trong lúc nhất thời đều nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nhìn về phía Đổng Học Bân, không rõ đây là chơi cái gì. Ta kháo. Tam thùng. Lại còn là rượu trắng. Còn chưa đủ sẽ kêu thêm. Chủ nhiệm mới đây là muốn liều mạng. Nữ phục vụ tuổi cũng không lớn kia nghe cũng choáng váng, loại địa phương như nhà hàng vốn là ngư long hỗn tạp, nàng ở trong này công tác ước chừng 2 năm, cũng đã gặp qua rất nhiều người, bọn họ một bàn 6-7 người, bình thường kêu đều là nhất thùng bia hoặc là hai chai rượu trắng, ba thùng bia cũng không ít, nhưng thật ra cũng miễn cưỡng, nhưng mà người phục vụ vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người đem đơn vị thùng mà kêu rượu trắng, hơn nữa một làn kêu chính là ba thùng, một thùng 6. Chai, tuy rằng kim lục phúc độ không phải đặc biệt cao, nhưng cũng không phải dễ liều mạng như vậy, người không phải là uống rượu, mà là muốn chết. Nhìn bọn họ, nữ phục vụ vẫn là thành thật thật rời khỏi phòng, bàn này đại bộ phận nàng đều thấy qua, biết ông chủ nhà hàng bọn họ 10 phần coi trọng, là cán bộ văn phòng đường phố bên cạnh, cũng là huyện thái gia bọn họ cho nên đương nhiên không dám có nghi ngờ gì, lập tức kêu vài người giúp đỡ nâng rượu vào. Một thùng hai thùng ba thùng ba thùng kim lục phúc rất nhanh đưa vào trong phòng, mở ra đóng gói, tổng cộng 18 chai rượu trắng, làm cho các khoa viên cán sự văn phòng đường phố kia nhìn xem có chút nhìn thấy mà ghê người. Đừng nói uống, nhiều rượu như vậy đặt ở nơi đó, nhìn còn có điểm say. Chu Diễm Như đổ mồ hôi, gãi gãi đầu chặn lại nói, Đổng chủ nhiệm. Cái này Đổng Học Bân khoát tay, thật ra mấy ngày nay tôi không thoải mái lắm, thực uống không được nhiều lắm. Bất quá nếu Cảnh bí thư đã nói đến như vậy, Bành sở trưởng cùng Vu chủ nhiệm Quách chủ nhiệm cũng mời rượu như vậy tôi không uống cũng không thích hợp, mặt mũi mọi người này tôi phải cấp. Bí thư Kỷ Công Quỷ Khúc Nghĩa Cường ngoài ý muốn nhìn hắn, thu hồi ánh mắt, tiếp tục như pho tượng ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Cảnh Tân Khoa cùng Bành Châu ba viên đại tướng liếc nhìn lẫn nhau, đều thấy được ý cười trong mắt lẫn nhau. Vừa mới thử mọi người đã cũng nhìn ra tửu lượng Đổng Học Bân, cũng chỉ 2-3 ly nữa là cùng, không phải là người có thể uống, hiện tại làm ra trận thế như vậy, rõ ràng có điểm phô trương thanh thế. Còn 3 thùng rượu. Ngươi hù dọa ai? Có thể ngồi ở trên bàn này cũng không phải là người đơn giản, Bành Châu chẳng những không nhát, ngược lại còn sang tay áo nới dây lưng, nâng ly liền kính qua, Đổng chủ nhiệm đủ hào sảng, tôi thích lãnh đạo như ngài vậy, đến, tôi kính ngài, chúng tôi hôm nay phải uống cho thống khoái, ngài uống bao nhiêu tôi liền uống bấy nhiêu, cùng ly. Nói xong, Bành Châu tự như sợ chủ nhiệm mới này hối hận, lập tức nâng ly muốn uống trước. Nhưng Đổng Học Bân lại ngăn cản hắn, chờ một chút. Bành Cương trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, làm sao vậy? Mọi người đều nghiêng đầu nhìn về phía Đổng Học Bân, muốn xem chủ nhiệm mới này làm như thế nào. Ai ngờ Đổng Học Bân lại có thể cười ha ha nói, Bành sở trưởng, không phải tôi không cùng ly với anh, mọi người hôm nay nhiệt tình như vậy, dùng ly nhỏ mà nói thì quá không được. Bành Châu sửng sốt, tốt đổi ly lớn. Chính hợp ý hắn. Các khoa viên nhìn chủ nhiệm mới này, trong lòng nói ly nhỏ ngài đều uống không được, còn đổi ly lớn hơn. Nhưng Đổng Học Bân cố tình nói lời kinh người, ly lớn cũng không có ý nghĩa, ha ha, lấy bình uống đi. Lần này tất cả mọi người bị hành động khác thường liên tiếp của Đổng Học Bân là cho phát mộng, đây là ý tứ như thế nào? Biết rõ mấy người cảnh chủ nhiệm bọn họ hôm nay là muốn đem ngài làm cho quá chén để xấu mặt, ngài lại còn đưa ra dùng bình uống. Cái này không phải chính mình tự nhảy vào hố sao? Mọi người đều cảm thấy chủ nhiệm mới này có chút xúc động cùng lỗ mãng, đảm lượng tuy rằng không sai, nhưng ngươi một mình người ta bốn người, còn là bốn người tửu lượng không tệ, người có uống như thế nào cũng không qua được mấy người cảnh bí thư, muốn lưỡng bại câu thương sao? Bành Cương nghe vậy không khỏi do dự một chút, mặt hung ác, hôm nay cũng là bất cứ giá nào, khui chai. Một khoa viên lập tức mở ra hai chai kim lục phúc, phân biệt đưa cho Bành Châu cùng Đổng Học Bân. Không khí nhất thời ngưng lại. Phòng lý lặng ngắt như tờ. Bành Cương như trước mặt không đổi sắc, thực dũng khí một tay đem chai rượu nâng lên, đinh một tiếng cùng Đổng Học Bân cùng chai, tôi kính trước. Ưng ực, ở mọi người căng thẳng nhìn chăm chú Bành Châu chỉ dùng nửa phút đã đem một chai rượu thu vào bụng, sau đó chà sát miệng, Bành Châu mười phần hào khí đem chai rượu dốc ngược lại, tí tách, vài giọt rượu rơi xuống, chai đã trống không. Cảnh Tân Khoa tươi cười đi đầu vỗ tay, tốt. Bốp bốp bốp, vài tiếng vỗ tay vang lên. Bành sở trưởng tửu lượng tốt. Sảng khoái. Bành Châu ha ha cười, thân mình đã muốn bắt đầu có điểm lắc lư, thực rõ ràng, một cân rượu với hắn mà nói cũng là quá sức, nhất là một uống rượu không, cùng với loại chậm rãi vừa ăn vừa uống cảm giác đương nhiên không giống, trên cảm giác mà xem, Bành Châu gần như đến mức rồi. Đổng Học Bân dựng thẳng ngón tay cái, tửu lượng tốt, bội phục. Bành Cương đưa tay mời, ý bảo Đổng Học Bân nên uống. Mọi người tầm mắt cũng dừng ở trên người hắn, Chu Diễm như vẻ mặt lo lắng, Cảnh Tân Khoa cùng Vu Vinh Phong mấy người lộ vẻ cười, muốn xem chủ nhiệm mới xấu mặt. Hắn hắn cổ họng, Đổng Học Bân cười cười nâng chai rượu lên, bắt đầu uống. Một ngụm ba ngụm năm ngụm Đổng Học Bân uống rõ ràng chậm hơn rất nhiều, hầu như là mỗi một ngụm sẽ tạm dừng một chút, chậm rãi uống từng ngụm một. Ưng ực, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chai rượu dần dần ít đi, tuy rằng ước chừng 3-4 phút thời gian, nhưng chủ nhiệm mới lại thực đem chai rượu này uống hết, đây là rất nhiều người đều không có nghĩ đến. Bất quá Đổng Học Bân uống hết một cân rượu trạng thái cũng không tốt, thân mình lảo đảo, thiếu chút nữa đứng không vững, cũng may Chu Diễm như tay mắt lanh lẹ đỡ hắn, Đổng Học Bân mới chậm rãi ngồi ở trên ghế, vẻ mặt đầy men say. Bốp bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay lại vang lên. Tốt. Đổng chủ nhiệm cũng là thâm tàng bất lộ. Thống khoái. Thấy Đổng Học Bân không được, giống như lập tức sẽ ói ra, Chu Diễm như lập tức nói, tôi xem hôm nay vậy là được rồi, tôi đi tính tiền. Cảnh Tân Khoa cười nói, như vậy sao được, đã uống đủ đâu. Vu Vinh Phong cũng vui sướng khi người gặp họa nói, chủ nhiệm đã gọi 3 thùng rượu, thế nào mới uống đến nhiêu này? Mới 2 bình, 1 thùng còn chưa hết. Đổng Học Bân giống như say, mắt say lờ đờ mông lung bàn tay vung lên, đúng, mới bắt đầu thôi, đến, lại mở 2 chai, tôi nấc một cái, tôi cùng Bành sở trưởng lại uống một chai. Chu Diễm như chật lưỡi vội nói, chủ nhiệm. Ngài không thể uống nữa. Mở rượu. Đổng Học Bân nói, tôi không có say đâu. Quách Minh Phong bỏ đá xuống giếng nói, hôm nay mọi người đều cao hứng như vậy. Lại uống. Thấy Đổng Học Bân đã muốn kéo qua một chai rượu, Chu Diễm như vỗ trán, ngồi trở lại vị trí chính mình cũng không quản, uống thì uống đi, nàng biết Đổng Học Bân hôm nay sợ là phải lộ xấu rồi. Đổng Học Bân lớn tiếng nói, lão Bành. Lại uống. Còn uống một chai. Bành Châu da đầu đã muốn rung lên, chủ nhiệm mới say, hắn làm sao không say. Bành Châu tửu lượng cũng chỉ chừng một cân, một chai này hắn tuyệt đối uống không xong. Cảnh Tân Khoa cười nhìn hắn, lão Bành, như thế nào lề mề như vậy? Tửu lượng của anh mọi người đều biết mà, đừng có giấu. Quách Minh Phong cùng Vu Vinh Phong cũng nháy mắt ra giấu cho hắn, để cho hắn uống nữa, một chai này xuống, chủ nhiệm mới khẳng định chống đỡ không được. Bành Châu khẽ cắn môi, tốt. Uống. Vì chút say Đổng Học Bân, hắn cũng liều mạng. Đinh, hai người lại cùng chai, lại uống. Một ngụm ba ngụm năm ngụm Bành Châu uống có vẻ nhanh, hắn cũng biết mình uống chậm mà nói khẳng định nuốt không hết một chai này, vì thế tận lực dùng tốc độ nhanh nương thế đem chai rượu này uống vào bụng, mà khi một ngụm cuối cùng uống sạch sẽ, Bành Châu ôm đầu, trái lắc lắc, phải lắc lắc, thịt một tiếng ghé vào trên bàn rượu, ngã ra. Trái lại Đổng Học Bân bên này, uống cũng phải mấy phút, Đổng Học Bân mới vô cùng gian nan đem chai rượu này uống hết,